Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 430, Thanh Sơn Biệt Viện. Sáng sớm mùa thu, trời xanh nắng ấm, vạn dặm không mây, khí trời mát mẻ kết hợp với những tia nắng dịu nhẹ để mọi người đều cảm thấy dễ chịu khoan khoái vô. Cùng, nhà có việc vui Tống lão gia còn là càng thêm vui vẻ. Từ sáng đến giờ thằng này luôn phải ngoác mồm ra cười. Bây giờ có lẽ cũng sắp đến mức bị sái quay hàm rồi. Hôm nay là ngày Tống đại quan nhân chính thức nhập trạch nhà mới. Trải qua 2 tháng xây dựng, hắn tân gia tại Hắc Thiết trại cuối cùng cũng đã tại mấy hôm trước tất cả hoàn công. Hiện tại nơi này nhiên không thể dùng cái tên Hắc Thiết trại vừa xấu vừa nồng đậm mùi thổ phỉ như trước kia nữa. Trải qua suy tính sau, Tống Khuyết liền quyết định đặt tên mới cho nó, gọi là Thanh Sơn Biệt Viện. Nơi ngọn núi vô danh bây giờ cũng vinh quang có cái tên chính thức là Thanh Sơn. Bên ngoài kia đã được người cắm bia đồng thời báo lên ghi vào sách địa chính của quan phủ. Trải qua tả thần côn bấm chỉ tính toán chọn ngày hoàng đạo sau. Hôm nay Tống gia quyết định dâng hương làm lễ nhập trạch. Vốn hắn cũng không có mời ai, chỉ là gọi lên Vân Hy, Lý Tín, Trung Hồng, Ngô Diệc mấy người thân cận như vậy đến thăm thú tân gia. Cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật mà thôi. Làm sao đến tầm cỡ như Tống Khuyết bây giờ, hắn nhất động nhất tĩnh dù là nhỏ nhất cũng luôn được mọi người quan tâm chú ý. Linh Giang quận đệ nhất cao thủ, ẩn ẩn có xu hướng trở thành Linh Giang bá chủ, Tống đại quan nhân chuyển nhà tự nhiên sẽ không phải là một việc nhỏ, vì vậy đám kia thần thông quảng đại giang hồ lão bánh quẩy có thể nói là thi triển hết các thủ đoạn. Thần thông để nghe ngóng chờ đợi ngày này đâu, Tống gia không mời đó là việc của Tống gia. Nhưng bọn hắn cũng không dám mất lễ nghĩa mà không chút nào bày tỏ. Thế nên từ sáng sớm đến giờ, người đến Thanh Sơn hạ lễ chúc mừng có thể nói nối liền không dứt. Ngay cả Linh Giang Thành bên kia thái thú Dương Tư Nghiệp vì tị hiềm bản thân không tự đến được, nhưng cũng cử thân tín đến cho hắn chúc mừng. Những người khác vậy thì càng đừng nói. Cuối cùng dù muốn hay không muốn, Tống Khuyết vẫn phải sai người vội vàng chuẩn bị tiệc rượu để đón tiếp những vị khách nhân nhiệt. Tình quá mức này, Diệc ca, người cuối cùng cũng đến. Quan huynh, Từ huynh, Ngọc nương, dạo này còn tốt chứ? Đang mệt mỏi tiếp khách, Tống gia thấy mấy bóng người tiến đến liền hai mắt sáng lên. Dặn dò lão nhiếp mấy người thay mình chiếu cố khách nhân sau. Bản thân hắn còn là hướng bên này 4 người niềm nở đi qua. Ha ha, A Khuyết, chúc mừng tân gia đại cát. Ngọc nương nàng không tìm được quà ưng ý nên mới phải chậm trễ lâu như vậy. Tống thiếu, tân gia đại cát, trừ Ngô Diệc. Còn lại 3 người đều không dám thất lễ, vội vàng quy củ chắp tay khom người cho hắn kính mừng. Theo càng ngày uy thế càng tăng, những người khác đối với mình cố ý trở nên kính sợ xa cách một chút, Tống Khuyết thấy nhiều cũng quen. Cũng không làm sao để ý, vẫn nhiệt tình kéo theo mấy người đi vào. Từ huynh, Ngọc nương, làm sao các ngươi không đi cùng với Từ bá phụ bọn hắn? Hừ hừ, đi cùng một đám lão đầu thì có gì vui, cả ngày chỉ biết nói chuyện công việc. Tống công tử, nếu không để ta mời thêm mấy vị bằng hữu đến cho ngươi mừng nhà mới. Bọn họ đối với Nguyệt Khuyết các chủ chính là ngưỡng vọng đã lâu đây. Đậu má, cái nha đầu này gọi mấy vị bằng hữu, có lẽ dùng đơn vị hàng trăm tính toán mới được. Nho nhỏ Thất Sơn là không đủ để nàng dày vò đâu. Tống đại quan nhân quá sợ hãi vội vàng nháy mắt cho lão Ngô tìm chuyện lướt qua đề tài mẫn cảm này, rồi sau đó tìm cách đem vị này tổ tông bàn giao cho nàng lão tía. Vẫn là để Tiết Phi Long vì Minh Nữ Nhi mà đau đầu đi thôi. Thanh Sơn Biệt Viện, dẫn lão Ngô mấy người đến chỗ Từ Thanh, Ngô Thiên, Thập Thủ Hằng Tam Lão, cùng bọn họ vui vẻ trò chuyện một hồi. Tống Khuyết lúc này không thể không trước hết cáo lỗi, nhường cho Nhiếp Phong thay mặt tiếp đãi, bản thân mình còn là ra hướng đại môn chào đón một vị khách quý. Vu huynh, người bận bịu trăm công nghìn việc còn tốn thời gian đến chúc mừng, thật sự để tiểu đệ thụ sủng nhược kinh. Đến người chính là Vu Ngọc Đức, lão Vu tự tay đưa cho hắn một hộp quà sau liền cười lớn nói. Tống huynh, tân gia đại cát, bằng vào chúng ta hai nhà quan hệ, ngươi khánh thành nhà mới cái này việc trọng đại nếu tại hạ còn không có mặt thì thật sự không thể nói nổi rồi. Ha ha, Vu huynh khách khí, chư vị mau mời vào, đưa lễ mừng cho hạ nhân cất đi. Tống Khuyết liền niềm nở dẫn đường mời lão Vu tiến vào trong khách sảnh. Vu thiếu lần này đến còn là dẫn theo mấy người. Nhìn cách ăn mặc thường phục vậy hẳn sẽ không phải lục phiến môn bộ khoái mà là Vu gia người. Mục đích có lẽ không chỉ đơn thuần là mừng tân gia như vậy. Tống Khuyết trong lòng cũng có suy đoán nhưng cũng không vội mở miệng hỏi mà vẫn vui vẻ cùng thằng này trên trời dưới đất trò chuyện. Tống huynh, nơi này non xanh nước biếc, không khí lại trong lành tươi mát, thật sự là một chỗ bảo địa để dưỡng người, chỉ là hơi hoang vu một chút, đôi khi muốn làm gì cũng khá bất tiện. Ha ha, được cái này thì mất cái kia. Tống huynh người không thể quá tham lam, cứ thế dẫn Vu gia đoàn người đi tham thú một phen sau. Đợi đến một góc khuất không ai để ý, Vu Ngọc Đức mới kín đáo kêu hắn ra nói nhỏ. Tống huynh, không dám giấu giếm, lần này đến ngoại trừ thăm ngươi nhà mới, tại hạ còn có chuyện muốn nói. Không ngoài dự đoán, Tống Khuyết tùy ý gật đầu ý bảo mời hắn tiếp tục. Vu huynh mời nói, là thế này, chúng ta Cự Kình thương hội tại bên Nam Hải quận bên kia xảy ra chút chuyện. Thanh thúc cần đích thân chạy qua xử lý một chuyến, vì thế lần này đi Cự Mộc Thành hắn không thể tiếp tục hộ tống. Chuyến này ta mang theo bốn vị này chính là Cự Kình thương hội môn khách. Đều là lục giai tột cùng hảo thủ, bọn hắn sẽ thay thanh thúc bảo hộ chuyến hàng này. Tống huynh ngươi bên này phiền cũng sắp xếp thêm một chút nhân thủ để đảm bảo vạn vô nhất nhất. Quả nhiên, việc xấu vẫn là xảy ra. Đây chính là âm mưu trước đó Trầm Sinh đã nhắc qua cho hắn. Vốn nghĩ hiện lão Trầm đã qua bên này, kế hoạch cũng coi như bị lộ rồi thì bên kia lão Đỗ có thể yển kỳ tức cổ. Nhưng cuối cùng việc là vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Hoặc là nói đến giai đoạn này, Đỗ Như Hối đã không thể tiếp tục tả hữu được sau màn hắc thủ ý chí. Chuyện này nghiêm ngặt nói lên cũng không phải là Đỗ Như Hối định giở trò mờ ám gì với Tống gia. Thằng này chỉ là ở giữa châm ngòi thổi gió xúi dục mà thôi. Tất cả nguyên nhân cũng là do thương đạo mới mở của Nguyệt Khuyết Các với Cự Mộc Thành. Trước đó, toàn bộ Dương Nam này đầu mối làm ăn cùng với trong thập vạn đại sơn bách tộc người đều là thông qua con đường bên Nam Hải quận, do huyết thủ báo Khánh Châu trưởng khống, mọi giao dịch đều cần kẻ này ưng thuận mới có thể tiến hành. Nếu không ra giá để hắn vừa ý thì ngay cả quyền thế như Vu gia cũng phải bó tay toàn tập. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác, có Tống Khuyết bên này con đường, huyết thủ đã không thể giữ vững vị trí độc tôn như trước. Mặc dù hàng tháng Nguyệt Khuyết Các hạn ngạch chỉ có 10 thuyền hàng ít ỏi, so với bên Nam Hải quận không đáng là bao nhưng ít nhất đây đã là một đột phá khẩu. Để mọi người thấy được chuyển cơ, rất nhiều thương hội, lái thương cũng đang lặng yên dõi mắt chăm chú quan sát bên này tình hình phát triển. Chỉ cần Tống đại quan nhân tìm cách nới rộng được hạn ngạch, đảm bảo lập tức nhân gia sẽ chen nhau đạp phá cánh cửa đến Thanh Hà mà cầu hợp tác cùng hắn. Nguy cơ xuất hiện, đồ ăn trong mâm của mình lại bị người cướp đi. Báo Khánh Châu tất nhiên cực không hài lòng, nhưng cho hắn 10 lá gan thằng này cũng không dám đi tìm Thiên Độc Tông hay Cự Mộc Thành thành chủ Đinh Tấn Dũng ý kiến. Chính vì thế thân cô thế cô Tống lão gia tự nhiên trở thành cái đích tốt nhất để báo ca phát tiết. Rồi, thằng chó này lại dám hổ khẩu đoạt thực, báo ca tuy không phải hổ nhưng dám coi hắn thành Hello Kitty là không được rồi, nhất là hiện nay Nguyệt Khuyết Các còn chưa chính thức gia nhập Cửu Giang Minh. Làm việc lên cũng không cần cố kỵ nhiều như thế. Vì vậy, trải qua lão Đỗ châm ngòi thổi gió, huyết thủ lúc này chính là đang chiến ý tràn đầy, rất nóng lòng dạy dỗ người nào đó một bài học nhớ đời. Kế hoạch đám gia hỏa này định ra rất đơn giản, chính là cho người đến cướp toàn bộ thuyền hàng của Tống Khuyết, không cho hắn tiếp tục thông thương vào trong thập vạn đại sơn thôi. Giết người phóng hỏa kim yêu đái, thủy tặc xuất thân báo Khánh Châu làm việc chính là như thế đơn giản thô bạo. Tất nhiên, bây giờ đã theo lão đại ca Ma Trấn Hùng tẩy trắng sang làm chính thống buôn bán. Vinh quang trở thành Cửu Giang Minh một thành viên lão báo dù muốn hay không cũng cần tuân thủ một chút quy tắc luật chơi, để hắn đi đồ ra diệt bang, trắng trợn tấn công Nguyệt Khuyết Các là thằng này tuyệt đối không dám. Đối phương sẽ cho người giả làm giặc cướp âm thầm tập kích thương thuyền trên đường đi. Còn khi nào, ở đâu động thủ thì ngoài huyết thủ sẽ không ai biết được. Nhưng qua tháng 8 này, Tống Khuyết cũng sẽ gia nhập Cửu Giang Minh, có minh ước ràng buộc cùng Triệu Tinh Thần vị này quốc dân nhạc phụ bảo kê. Báo Khánh Châu hẳn là sẽ không ngu tại thời điểm đó ra ngoài gây chuyện. Vì thế có thể thể khẳng định, chuyến hàng tháng 8 này chính là cơ hội tốt nhất để báo ca xuống tay. Quả nhiên, bây giờ đối phương còn tìm cách đưa Vu Đại Thanh rời đi, tránh trực tiếp xung đột đắc tội cùng Vu gia. Mục đích làm gì vậy không cần nói mọi người cũng biết. Tống gia hắn phải đến Dương Nam Phủ, không rảnh đi theo thuyền hộ tống, chỉ dựa vào Vu Ngọc Đức dẫn đến này bốn vị lục giai hảo thủ cùng Nguyệt Khuyết Các một đám bang chúng. Vậy còn không phải tùy tiện để người sâu xé sao? Dù biết đối phương sẽ làm như thế, nhưng Tống Khuyết chính là vẫn chưa tìm thấy biện pháp nào ứng đối cả. Ngày khởi hành thì sắp đến, cái này thực sự để người hết sức đau đầu. Chương 431, âm mưu. Thanh Sơn biệt viện, mỉm cười tiễn đưa khách khứa, đợi hết thảy đã rời đi, nơi này chỉ còn lại toàn người nhà cùng những bạn bè thân tín sau Tống Khuyết mới mệt mỏi ủ trâu. Mặt mày tìm một cái ghế dài rồi không có hình tượng nằm ườn xuống. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng so với cùng người đánh một trận còn càng chật vật rồi. Thấy hắn khứu dạng, Vân Mỹ Mi buồn cười ngồi xuống bên cạnh trêu ghẹo, Tống đại quan nhân vậy cũng không xấu hổ cười khổ gật đầu. Thật sự thà để ta cùng Đỗ Như Hối đánh thêm một hồi còn thoải mái hơn. Vân Hy ngươi không biết từ sáng đến giờ ta cười đến miệng đều lệch ra. Quá vất vả rồi, khanh khách, việc này ngươi sớm muộn cũng phải quen, đợi Tống Khuyết ngươi sau này trở thành một phương cường hào. Tham gia những buổi tiệc xã giao như này là không thể thiếu. Muốn từ chối cũng không thể nào hoàn toàn từ chối hết được. Cái này có thể coi như người trong giang hồ thân bất do kỷ được không? Làm đến càng lớn, quen biết càng nhiều vậy tất nhiên sẽ có càng nhiều chỗ cần thường xuyên gặp gỡ giao lưu giữ gìn mối quan hệ, vì thế nghe Vân cô nàng nói lên sự thật Tống lão gia cũng không có cách nào phản bác. Chỉ có thể buồn bực lắc đầu thở dài một hơi, nhiều khi ta thật muốn lại quay về Cự Liễu thôn tiếp tục làm một thợ săn như trước khéo lại vui vẻ. Cả ngày không phải lo nghĩ gì, lại không ai cấm ngươi cuốn gói cút đi. Vân Hy trợn trắng mắt khinh thường. Thấy tiện nhân này như ông cụ non bắt đầu lão khí hoành thu lung tung chém gió nói phét. Nàng cũng tâm mệt không muốn tiếp tục vấn đề này nữa mà quan tâm hỏi thăm. Lần này vận hàng đến Cự Mộc Thành vậy Vu Đại Thanh tiền bối sẽ không đi cùng sao? Chỉ có Vu gia bốn vị môn khách cùng chúng ta Nguyệt Khuyết các mấy người liệu có đảm bảo an toàn? Câu trả lời tự nhiên là không thể. Nếu chỉ dựa vào mấy người đó chuyến này chắc chắn là chỉ có đi không về. Người của đều mất. Nhưng việc này không thể nói ra gây nên Vân Hy lo lắng. Tống Khuyết liền thập phần nhẹ nhõm khoát tay cười trấn an. Mỹ nữ ngươi yên tâm, việc này bản các chủ đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Gặp thằng này nói đến chắc như đinh đóng cột thế Vân Hy cũng tin tưởng tăng nhiều. Lúc này gật đầu, như vậy là tốt rồi, nhưng nhất thiết không được chủ quan. Nếu cần chúng ta có thể hoãn lại chuyến hàng tháng này hoặc đi xung quanh các quận thuê một vị nhất. Lưu danh túc đến đề phòng bất chắc cũng được, dù sao không có cao thủ đi theo hộ tống đoàn thuyền lòng ta vẫn thấy có chút băn khoăn. Tiền có thể kiếm ít đi một chút cũng không sao, mạng người mới là quan trọng, thời buổi loạn lạc như này cẩn thận vẫn là trên hết. Ha ha, ta làm việc Vân Hy ngươi còn phải lo lắng sao, việc này ta đã làm rồi, sẽ có một vị cao thủ âm thầm đi theo tàu bảo vệ. Từ đây đến Cự Mộc Thành vốn cũng không có cái gì thủy tặc, việc này hẳn sẽ không có biến cố gì phát sinh. Gặp Tống Khuyết nói chuyện dõng dạc hùng hồn, Vân Hy cũng không làm sao nghi ngờ, lúc này mới nhoẻn miệng cười tán dương hắn mấy câu rồi đứng dậy. Tống Khuyết ngươi tiếp tục ngồi nghỉ ngơi đi, ta đi dạo xung quanh nhìn một chút, từ nãy đến giờ quá đông người, còn chưa thể tĩnh tâm thưởng thức nơi này cảnh sắc đâu. Hắc hắc, nếu mỹ nữ ngươi thích có thể chuyển hẳn đến đây ở cũng được. Từ đó ngày ngày có thể thoải mái ngắm nhìn, không lo không có thời gian. Không thèm để ý con hàng này chiếm miệng lưỡi tiện nghi. Đã quá quen tiện tính của hắn Vân Hy chỉ cười nhạt một cái rồi kêu lên Thanh Trúc. Hai chủ tớ tại Ngốc Hùng dẫn đường khắp nơi tham thú. Nhìn mỹ nhân bóng lưng đi xa, Tống đại quan nhân mới lần nữa cau mày nghĩ lại chuyện lần này phiền phức. Khi nãy hắn cũng không từng cùng Vu Ngọc Đức chia sẻ việc báo Khánh Châu. Bởi theo Tống Khuyết cùng Trầm Sinh phân tích, bằng Vu gia dĩ hòa vi quý tính cách. Rất có thể chuyện này bọn họ sẽ xử lý theo cách là khuyên bảo hắn nhẫn nhịn một hồi. Thậm chí tạm bỏ qua chuyến hàng tháng này, đợi sang tháng sau tiếp tục thông thương. Nhưng với tính cách có thù tất báo như Tống lão ma vậy đó là không thể nào. Hơn nữa lần này hắn biết rõ kế hoạch của đối phương còn có thể thong dong lên kế hoạch ứng đối. Nếu không tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở thật tàn nhẫn đánh thật đau con chó huyết thù kia. Quỷ mới biết sau đó nó sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì. Dù sao bây giờ hắn Tống Khuyết cùng báo Khánh Châu đã tiên thiên trở thành đối thủ cạnh tranh. Hay đối địch quan hệ cũng không quá, liên quan đến thập vạn đại sơn cái này đại mỏ vàng. Dính dáng đến con đường có thể mang lại cho người ta lợi nhuận cả ngàn vạn lượng bạc mỗi năm. Dù là thân huynh đệ còn có thể trở mặt thành thù nữa là không quen không biết như hai người thế này. Tiền có thể xui ma khiến quỷ, hai người vì tranh tiền đoạt lợi dù bây giờ không động thủ nhưng sau này cho nhau đấu đá cũng là. Tất nhiên. Tống Khuyết cũng không ngại tiên thủ hạ vi cường, cho đối thủ một trận đòn phủ đầu thật đau dọa sợ đối phương. Cũng may hắn cũng không phải không có dựa vào, nghĩ đến mình mấy ngày nay không ngừng hoàn thiện kế sách. con hàng này cũng thấy tự tin khá đủ. Buổi chiều hôm đó, trên Thanh Sơn chỉ còn người nhà cùng thân hữu, Tống lão gia mới coi như được chính thức thả lỏng vui vẻ ăn uống một bữa sảng khoái đầm đìa. Hiện nay mọi người ai cũng bận rộn, đã rất lâu các huynh đệ không được tụ tập ngồi bên nhau một bữa thế này, để Tống Khuyết còn nghe thấy được rất nhiều tin tức mới thú vị, ví dụ như Diệp Ca vậy đã đột phá tam giai luyện ngân rồi. Trong nhóm năm huynh đệ, trừ lão Trung loại biếng hàng không ham luyện võ, vốn Ngô Diệc còn làm mấy người thụ nghệ lão sư đây. Làm sao lơ đãng một cái, tất cả đều trèo lên hắn trên đầu ngồi rồi. Tống, Hùng hai đứa biến thái này không nói, cùng bọn nó so sánh cũng chỉ là tìm ngược. Đến cả ngay như lười tiểu tử Lý Tín cũng thành công siêu việt bản thân. Cái này để Diệc Ca xấu hổ mặt mo đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Cũng may, qua cơn mưa trời lại sáng, ở nhà nỗ lực rèn luyện mấy tháng này không uổng phí rồi. Hắn cuối cùng cũng vinh dự đạt được đồng giải ba, thành công bò lên bên cạnh tiểu Lý Tử. Hai huynh đệ cùng nhau làm người đội sổ, ta đạo không cô vậy. Lão Ngô Lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn cái này vô cùng lung lay vị trí có lẽ sẽ không trụ được quá lâu. Lý Tín đoạn thời gian này được chuẩn nhạc phụ chiêm thắng ngày ngày kèm cặp, tiến bộ cũng bay nhanh rõ rệt, thêm nữa có Xảo Xảo tình yêu tiếp sức, vì mục tiêu động phòng phòng hoa trúc cái kia vĩ đại động lực. Thằng này có lẽ không bao lâu nữa là có thể luyện ra ám kình, thành công đột phá tứ giai bước vào hàng ngũ nhị lưu hảo thủ. Cái thời gian này sẽ không quá lâu, tối đa cũng khoảng nửa năm thế thôi, Ngô Diệc sẽ lần nữa trở về kiếp lót đáy, nhưng hôm nay là ngày vui, Tống gia sẽ không vạch trần ra khiến người đau khổ. Ngô gia còn một chuyện tốt nữa là của Ngô Thiên, lão đầu này từ ngày được hắn tặng nội công bí tịch, trải qua chuyên cần khổ luyện cuối cùng hôm nay đã có được thành tựu. Nghe Diệc Ca nói mấy tuần trước lão Ngô cũng đã thành công đột phá ngũ giai, bước vào luyện tạng, ngoài ra còn rất nhiều chuyện thú sự về đám cự liễu thôn dân trước kia theo hắn ra ngoài làm việc. Bây giờ người nào cũng phát triển không tệ, có của ăn của để, còn đón không ít trong thôn họ hàng đến huyện thành bên này nương tựa. Hồng Ca lão cha Trung Khôi còn không thiếu viết thư cùng hắn cào nhau trong thôn, nhân khí quạnh quẽ. Tráng Đinh hầu như tất cả chạy ra ngoài hết rồi, để lão nhân ra bây giờ ngay cả muốn triệu tập một cái ra dáng đội săn cũng khó khăn đây. Nghe những này câu chuyện, Tống Khuyết thấy gần gũi ấm áp dị thường, quên hết phiền sự cùng mọi người trên trời dưới đất hàn huyên một buổi sau. Đến tận khi tối muộn, hắn mới tiếc nuối tiễn mọi người ra về, chủ yếu là tiếc Vân Mỹ Mi, chưa mấy tên đực dựa kia thì có gì mà níu giữ. Cô nàng này mặt mỏng, dù Tống gia cố gắng giữ lại Thanh Sơn ở thêm mấy ngày đợi đến thời gian cùng nhau khởi hành đi Dương Nam cho thuận tiện, nhưng làm sao Vân Hy nhất quyết không đồng ý. Thấy đám Ngô Diệc, Lý Tín kéo nhau về sau cũng theo chân bọn họ đồng thời trở về Thanh Hà Thành. Không thể lay chuyển được nàng, Tống Khuyết đành kêu lên Hùng Bá dẫn theo mấy huynh đệ nữa đặc biệt hộ tống bọn họ một đoạn đường. Đợi tất cả đã đi rồi, hắn mới một mình hướng phía sau núi nơi trồng kim cốt thụ hang động đi đến. Mục đích cũng không phải rảnh háng đi ngắm nghía cây cối, mà vì trên đường còn có một tòa độc lập sân viện. Nơi đó ở một người có khả năng giúp hắn đối phó với khó khăn lần này. Thanh Sơn biệt viện, một gian u tĩnh sân nhỏ, cốc cốc cốc, theo tiếng gõ cửa vang lên. Không ra một lát, từ bên trong phòng một nữ nhân thân hình khô quắt, đầu tóc sơ xác như rễ tre liền mở hé cửa thò đầu nhìn ra. Đợi thấy diện mạo người đến sau, nàng mới chép miệng hừ lạnh một tiếng. Tống Tạc, nửa đêm nửa hôm ngươi còn định tìm đến bản cô nương là có ý đồ gì bất chính? Con mẹ mày, nhẫn nhịn không cho thêm con hàng tự luyến cuồng này một quyền sau, Tống gia mới cố gắng gạt ra nụ cười dối lòng mở miệng. Thánh nữ đại nhân mấy nay ở nhà mới còn thấy quen chứ. Có chỗ nào bất tiện hay không để tại hạ sai người cho ngài sửa lại. Dù sao hơn một năm tới ngài còn sẽ là ngụ ở nơi đây, việc ăn ở không thể qua loa được. Chít chi chi, chủ nhân đón ta về cùng Husky, tiểu Hắc bọn nó đi. Trong phòng một con hỏa hồ nhìn thấy bóng dáng Tống đại quan nhân liền vội vàng chạy lên quấn chân. Hai mắt sờ sờ đáng thương nhỏ giọng khẩn cầu. Đáng tiếc một đôi cẩu nam nữ lòng dạ sắt đá là sẽ không để ý đến nó. Thiên Hương hai mắt còn đang đề cao cảnh giác đánh giá con hàng trước mặt một lúc. Sự ra khác thường tất có trá. Tiện nhân này hôm nay phản lẽ thường đến quan tâm nàng như thế hiển nhiên sẽ không có việc tốt đẹp. Gì, cẩn thận suy nghĩ xem mình có cái gì tiền tài lộ ra ngoài không. Hồi lâu sau không tìm được đầu mối, Thiên Hương mới nhàn nhạt lắc đầu. Không cần, ở như thế này liền được. Tiểu tử ngươi còn có chuyện gì không? Thế thì tốt rồi, ta còn sợ chiêu đãi thánh nữ ngài không chu toàn đây.

Nếu có thể phiền Thiên Hương cô nương giúp chúng ta nói tốt mấy câu để bên đó mở rộng hạn ngạch buôn bán với chúng ta. Được như thế tại hạ vô cùng cảm kích. Tống Mộ hứa sẽ hết lòng vì ngươi lấy đến Độc Long Đảm. Đợi thánh nữ ngài về chắc chắn sẽ đưa đến tận nơi cho ngài. Thì ra là chuyện này. Nghe nhắc đến cái tên Báo Khánh Châu, Thiên Hương đôi lông màu liền khẽ cau lại. Đầu óc nàng chạy nhanh suy nghĩ một hồi, cân nhắc trong đó thiệt hơn sau nha đầu này mới tiếc nuối lắc đầu đưa ra cuối cùng lựa chọn. Không được, chương 433, chuẩn bị khởi hành, Thiên Hương gian phòng, tuy Tống Tạc đưa ra thù lao để nàng vô cùng động tâm. Nhưng cân nhắc thiệt hơn hồi lâu sau tiểu nha đầu này còn tiếc nuối lắc đầu. Không được, vì sao? Tống Khuyết cau mày khó hiểu. Cái này kế sách theo hắn tính khả thi rất cao. Tiểu ớt cay trước đó đã nói qua Cự Mộc thành chủ Đinh Tấn Dũng chính là nàng bên này một hệ người. Là thành nữ phái trung thực người ủng hộ. Con nhóc này có thể trốn ra ngoài cũng là nhờ lão Đinh hết lòng ra tay giúp đỡ đây. Như thế có thể thấy bọn họ là có cơ sở rất lớn để tin tưởng lẫn nhau. Thiên Hương cũng không cần sợ mình trở về sẽ thành chui đầu vào giỏ bị người nhốt lại giao cho Nguyễn gia phụ tử. Hơn nữa nhà đầu này thường xuyên la hét tại Thanh Hà không có độc vật gì khả dụng. Kêu hắn lần sau qua Cự Mộc Thành nhất định phải thay nàng mua sắm một hồi. Làm sao bây giờ có cơ hội trở về, lại còn được trả thù lao trong mơ. Hàng này còn không vội đáp ứng, chẳng lẽ muốn chờ thời mà nâng giá. Mới xuống miền xuôi được bao lâu, đã thành công học được thói gian rảo con buôn rồi. Sơn Cước người bản tính thuần chân, Đôn Hậu ở đâu, thực ra hắn nghĩ nhiều. Vị nào thánh nữ nhân phẩm còn rất đáng tin cậy, không đến nỗi con buôn xảo trá như Tống Mẫu Nhân đâu. Nàng chỉ nhàn nhạt cho hắn giải thích, Báo Khánh Châu người này ta cũng biết, giao nhân truy nã phạm, sau đó leo lên tặc thuyền gia nhập Cửu Long Trại rồi số trời đưa đẩy đến bây giờ thành Cửu Giang. Minh phó minh chủ ma trấn hùng đắc lực tay trái tay phải thôi. Kẻ này dưới tay nhân tài đông đúc, lại toàn một lũ cực hung cực ác liều mạng đồ, rất khó dây dưa. Ta không sợ bọn hắn nhưng nếu bị người quấn lên vậy rất có thể sẽ phải dùng ra hắc dạ vĩnh hằng. Như thế lập tức sẽ bị Nguyễn La Thăng cẩu tặc kia biết. Vì ngươi Độc Long Đảm mà đẩy bản thân vào hiểm nguy. Bản cô nương còn không ngốc đến như vậy. Nghe yêu nữ giọng điệu diễu cợt. Tống Khuyết cũng không giận mà vui vẻ cười nói. Thiên Hương cô nương chớ lo. Đi theo đội thuyền này ngoài mấy chục vị nhị lưu hộ vệ. Tại hạ còn âm thầm che giấu một vị nhất lưu cao thủ. Đợi Báo Khánh Châu người đến tập kích sẽ toàn bộ do hắn dẫn đoàn đi chiến đấu. Ngươi chỉ việc khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Nếu như việc chưa đến mức hết sức nguy kịch, ta cũng không dám làm phiền ngài quý thủ. Kể cả khi đó thấy chuyện đã không thể cứu vãn, ngươi cũng có thể trước tiên rời đi. Tống Mỗ tuyệt đối sẽ không oán trách nửa lời. Độc Long Đảm vẫn sẽ như đã hứa tự tay dâng lên. Như thế sao? Tiểu ớt cay xoa cằm đăm chiêu, cũng không vội trả lời hắn mà quay ra hỏi ngược lại. Ngươi không sợ ta cái gì cũng không làm, bỏ mặc ngươi thuyền hàng rồi quay về lấy thù lao. Thiên Hương cô nương nhân phẩm tại hạ tuyệt đối tin tưởng. Phần này con mắt nhìn người Tống Mỗ vẫn là phải có. Tống Tiện Nhân ánh mắt chân thành tha thiết liên tục gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Nhân tiện còn không quên lớn tiếng nịnh bợ một hồi. Cái này để thánh nữ đại nhân rất hưởng thụ. Tuy biết từ miệng thằng này chỉ toàn là lời dối trá nhưng tiểu nha đầu này tự lựa chọn quên. Híp mắt nghe nó tán thưởng sau nàng mới gật gù đắc ý. Được rồi, nể mặt tiểu tặc ngươi thành tâm như vậy. Bản cô nương lần này giúp ngươi một lần. Nhưng ta nói trước, nếu việc không thể làm vậy cũng đừng trách ta không chịu giúp đỡ. Nhất định, con người mới là quan trọng. Một chút tiền bạc ngoài thân thôi. Có đáng là gì? Tống gia hớn hở hùa theo. Còn nữa, ta giúp ngươi lần này vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nghe nhà đầu này vậy mà bắt đầu cò kè mặc cả. Tống đại quan nhân khẽ nhướng mày, cũng may Thiên Hương lập tức giải thích, sẽ không phải việc khó khăn gì, chỉ là đi vào Thập Vạn Đại Sơn với ta một chuyến. Giúp ta tu phục một tiểu gia hỏa, nếu như việc thành công, vậy lời hứa giúp ta tiến vào Thiên Độc Tông không cần thực hiện cũng được. Chúng ta nợ nần hai bên coi như xóa bỏ, còn có bực này việc tốt. Thấy thế nào đi nữa đối mặt với đám vô tri thú vật cũng thoải mái hơn là đắc tội với một vị cửu. Giai minh huyệt cảnh cường giả. Nhất là lão gia hỏa kia còn là chơi độc tổ tông. Dưới tay còn có một đống lớn thủ hạ. Không thành vấn đề, chúng ta một lời đã định. Tống Khuyết vội vàng vỗ ngực ầm ầm thề thốt cam đoan đáp ứng. Bộ dạng kia thật giống như sợ vị nào thánh nữ đổi ý vậy. Chuyện coi như đạt thành nhất trí. Hai bên đều cảm thấy hài lòng. Thấy sắc trời đã tối, Thiên Hương liền hạ lệnh trục khách xua tay đuổi người. Tống Khuyết cũng tự nhiên cũng không muốn ở lại ngắm nhìn yêu nữ này dung nhan thêm một phút nào nữa. Lúc này liền thuận thế cáo từ tung tăng chạy về phòng mình rồi. Từ đầu đến cuối thứ vô tâm chủ nhân này chưa từng liếc qua mỗ con hỏa hồ đang thương tâm gần chết. Co Do đứng ở bên cửa vẫn luôn dõi theo mong chờ hắn cứu vớt đây. Thanh Sơn biệt viện, tiêu tốn không biết bao nhiêu vàng bạc đổ vào đây. Chỗ này xây dựng tự nhiên không thể tầm thường. Tại dưới kia chỗ cổng hắc thiết trại cũ không nói. Ở đó chỉ xây một gian đại điện tiếp khách cùng mấy dãy phòng ốc chứa đựng tạp vật cùng để đám người hầu ở thôi. Tại trên lưng chừng núi nơi Tống gia mấy người sinh sống mới là nhất chú mục. Đình đài tiểu các, hồ nhỏ giả sơn, tinh xảo hành lang nói chung thứ gì cũng có. Sắp đặt hết sức tinh tế. Tuy bây giờ đám cỏ cây thực vật mới cấy ghép về còn chưa hoàn toàn đâm chồi nảy lộc để khung cảnh thiếu đi chút sắc màu rực rỡ. Nhưng chỉ ngắm nhìn những này duyên dáng kiến trúc thôi cũng đã đủ để người ngoài nhìn thấy kinh diễm rồi, nhất là trong cảnh sáng sớm mờ sương, mây mù đang quấn quanh Thanh Sơn thế này, thực sự vô cùng lung linh mộng ảo. Đáng tiếc, xung quanh những tiếng hô quát nhốn nháo đáng ghét đã xua tan đi hết chút này tiên khí, để người cũng không thể tĩnh hạ tâm lai đi bình phẩm. Thưởng thức cảnh đẹp, lão nhiếp, mấy dương long huyết tửu làm quà đến các vị cửu giang minh cao tầng đã cho lên xe chưa? Thiếu gia, đã chuyển lên xe, trên mỗi thùng ta đều đánh dấu rõ ràng tên tuổi người nhận. Sẽ không sợ nhầm lẫn. Ân, rất tốt, Tống đại lão gia hài lòng gật đầu. Hôm nay đã là 13, chiều tối nay hắn cùng Vân Hy mấy người sẽ là cùng khởi hành đi Dương Nam Phủ. Mất khoảng một ngày là đến nơi, đợi ở bên đó nghỉ ngơi một buổi tối rồi hôm sau đi dự giao trì tiệc trà chính là vừa lúc. Chính vì thế thằng này từ sáng đã dậy thật sớm. Cùng Hùng Bá mấy người giao thủ một hồi giãn gân giãn cốt sau liền bắt đầu công việc kiểm kê lại. Vật phẩm cần thiết mang đi rồi cho lên xe ngựa. Trước tiên kéo đến Nam Bến Tàu, ồn ào nhốn nháo thế này để ở cách khá xa Thiên Hương cũng bị ảnh hưởng. Không có tâm tình tiếp tục ngủ. Thêm nữa cô nàng này ngày mai cũng phải cùng Tứ Hải Thương Hội đám thuyền hàng rời bến đi Cự Mộc. Thành nên tiểu ớt cay hôm nay cũng phá lệ dậy sớm. Lúc này Thụy Nhãn mông lung dắt theo Manh Manh vừa đi vừa ngáp qua đây xem náo nhiệt đi. A Mật, hôm nay ăn sáng có cái gì nha? Nghe vị đại gia này hỏi, Dương Mật dù dưới tay đang bận bịu vẫn là thực lễ phép ngẩng đầu lên cười đáp lời. Thiên Hương tỷ, hôm nay bữa sáng có bánh cuốn chả với sữa đậu nành. Ngươi đã đói chưa để ta cho ngươi trước chuẩn bị. Là một đại tham ăn thánh nữ đại nhân đối với mỹ thực tất nhiên là không có cái gì kháng cự. Nghe đến tên món ăn nha đầu này đã nước miếng chảy dài. Liên tục gật đầu như bổ củi. Được được, A Mật mau giúp ta chuẩn bị hai suất. Hì hì, Thiên Hương tỷ ngài chờ một lát. Thấy mình nha hoàn vậy mà bị người sai tới sai lui còn bỏ bê công việc. Tống gia tự nhiên khá là bất mãn. Nhưng những ngày này cùng yêu nữ quan hệ đang khó được hòa hợp. Hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là ngứa mồm thò đầu qua chọc ghẹo một câu thôi. Chậc chậc, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà tiểu nha đầu ngươi lại dậy sớm thế này? Chuyện lạ. Chuyện lạ nha, hừ, nếu không phải vì các ngươi gây ồn ào, bản cô nương còn đang ngủ mỹ dung giấc đây. Hắc hắc hắc, con hàng này cũng cần cái gọi là mỹ dung. Đối với đứa nào đó bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối, Tống bác sĩ là chỉ đồng tình cười lên ha hả mấy tiếng thế thôi. Cái này coi rẻ thái độ tự nhiên khiến Thiên Hương cực kỳ bất mãn. Nhưng lâu rồi cũng quen, nàng cũng không có hứng thú còn tiện nhân kia chành chòe. Chỉ là coi như tiếng rồi nhạng vo ve ong tai mà thôi. Không thêm để ý, tiểu ớt cay ngược lại tò mò đối với Dương Tử, Thải Hồng hai người công việc. A Tử, các ngươi đây là đang làm gì? Hì hì, Thiên Hương tỷ, chúng ta đang sắp xếp hộp quà để thiếu gia đem đi tặng người. Cái này mấy hộp đẹp nhất là chia ra để tặng cho Triệu Minh Nguyệt cô nương cùng nàng mẫu thân Bạch Quân Giao nữ hiệp, còn mấy bánh xà phòng lẻ kia là để tặng cho phu nhân của mấy vị cửu giang minh cao tầng. Coi như hàng mời người dùng thử. Mình thì phải làm hộp mặt ra mới đổi được mấy bánh xà phòng. Nhân ra không cần mở miệng con chó kia cũng đóng cả hộp đem tặng. Cuộc đời sao mà quá mức bất công. Thật sự đáng chết cái này xem mặt thế giới. Nghĩ mà tủi thân thánh nữ đại nhân liền cắn răng nghiến lợi. Hận hận quay sang người nào đó phun ra hai từ. Liếm cẩu, đậu má, đang đứng đó không xa chắp tay sau đít chỉ điểm Giang Sơn cho người bê đồ Tống ra tự nhiên nghe rõ. Mồn một. Bị người khi nhục đến tận cửa nhà như này hắn làm sao có thể nhịn. Lúc này liền tức giận hừ lạnh dỗi về một câu. Còn hơn mấy khúc xương kể cả cầu cũng không thèm liếm. Ngươi, khốn nạn, bị tiện nhân kia ví von mình như mấy khúc xương. Tiểu ớt cay tất nhiên cũng là giận tím mặt. cố gắng lắm mới kìm chế được trong lòng núi lửa bạo phát. Cô nàng này phẫn hận gằn giọng, Tống Tặc ngươi chờ, lão nương sẽ để ngươi điên cuồng si mê ta rồi cô nãi nãi sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất đá văng ngươi, cho ngươi hối hận suốt đời. Phi, dù ngươi có cho ta xuống ngàn vạn con tình cổ cũng sẽ không có cái mùa xuân đấy xảy ra. Yêu nữ ngươi đừng có mơ mộng hão huyền rồi, lão tử mà yêu ngươi lão tử chính là chó, mỗ tiện nhân cũng không vừa, hạ miệng là chưa từng lưu tình. Nghe thế thánh nữ đại nhân cười rộ lên phá lệ âm u. Được được được, chúng ta chờ xem. Cắn răng nghiến lợi bỏ lại mấy từ sau con hàng này liền bực bội xoay người bỏ đi rồi. Có lẽ đi tìm cái gì nhai được để phát tiết bớt mối hận trong lòng đi. Sáng sớm ra tại Thanh Sơn biệt viện trên bầu trời đã là ngập tràn mùi thuốc súng để bên kia đang khuân vác lão nhiếp mấy người bất giác nhẹ tay nhẹ chân rất nhiều. Thật sợ mình vô tình dẫn lửa thiêu thân thế thì quá oan uổng. Chương 434, khống thi bí mật, Thanh Sơn, mọi người vừa dùng xong bữa trưa, Dương gia tỉ muội cùng đám hạ nhân còn đang tất bật dọn dẹp đồ đạc. Bên này Tống đại lão gia còn là thư thả ngồi ngoài sân uống trà, thưởng thức cảnh đẹp, bận rộn một buổi sáng đến giờ đồ vật đã hết thảy chuẩn bị xong xuôi rồi cho người chuyển lên thuyền. Trước, chút nữa hắn chỉ cần vác cái xác ra Nam bến tàu liền có thể khởi hành chạy về Dương Nam. Chuyến này mình rời nhà cũng phải có nửa tháng. Suy đi tính lại thấy mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, không bỏ sót chỗ nào sau Tống Khuyết mới ân tâm phần nào. Trong nhà để lại Dương Kế Nghiệp cùng Đao Tử trông coi, sau lưng còn có Thải Hồng vị này siêu cấp cao thủ trấn giữ, an toàn có thể đảm bảo. Bên kia Tứ Hải Thương hội thuyền hàng thì giao cho Phạm Nhất Vượng lo liệu, hắn sẽ dùng phân hồn điều khiển ngân giáp thi đích thân đi theo áp tải, bản thể cũng là chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào đều có thể đi qua giúp đỡ. Chuẩn bị đến mức này, Tống lão ma cũng rất chờ mong báo Khánh Châu người sẽ đến đâm đầu vào giò. Thực sự thằng này ma đao lâu ngày chưa liếm huyết, bây giờ cũng đang khao khát khó nhịn đây. Còn về Thiên Hương, con hàng này như một quả bom nổ chậm vậy, dẫn tiểu nha đầu này đi theo đến Dương Nam thì không được. Để nó ở nhà lại không có ai quản lý hắn cũng không yên tâm. Cuối cùng Tống Khuyết đành đánh liều đưa nàng theo đội thuyền đến Cự Mộc Thành. Chỉ hy vọng tiểu ớt cay trên đường sẽ không gây chuyện dẫn đến Thiên Độc Tông người để ý. Còn việc liên lạc với thành chủ Đinh Tấn Dũng, cái này còn phải tùy vào hoàn cảnh khi đó mà định. Nghĩ đến đây, Tống gia cảm thấy mình còn cần dặn dò yêu nữ kia thêm mấy điều cho chắc chắn. Vì thế nhìn cô nàng này định đi về phòng nghỉ ngơi, hắn vội vàng gọi lại, tiểu nha đầu, chờ một chút, chuyện gì? Buổi sáng chuyện thánh nữ đại nhân vẫn còn canh cánh trong lòng đây. Lúc này giọng điệu là không quá hiếu hảo, Tống Khuyết cũng không phật lòng, tiếp tục nói chuyện, ngươi đến thư phòng chờ ta một chuyến, ta còn có chuyện muốn nói. Hừ, tuy tâm lý còn khá bất mãn nhưng Thiên Hương cũng không từ chối. Khẽ hừ một tiếng coi như đáp lời rồi chuyển hướng trước tiên đi qua bên kia thư phòng ngồi chờ xem. Tiểu tặc này lại có ý xấu gì? Thư phòng, ngồi chán chết chờ đợi, uống hết non nửa ly trà rồi còn chưa thấy tiện nhân kia đâu. Tiểu ớt cay đã bắt đầu nóng nảy, cũng may, chưa kịp để nàng làm gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân có người đi đến. Nhà đầu này mới lần nữa nhẫn nhịn ngồi xuống tiếp tục chờ. Quả nhiên, không ra một lát, Tống đại lão gia đã từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Xin lỗi, để thánh nữ ngài phải chờ lâu rồi. Nể tình thằng này thành khẩn nhận sai, thánh nữ đại nhân mới đại độ không thèm chấp nhặt, ngược lại nàng lúc này hai mắt khẽ nhíu lại. Chăm chú đánh giá người nãy giờ vẫn đi theo sau lưng hắc tiểu tử kia. Đó là một vị nam tử, nhưng kỳ lạ là dù tại ban ngày ban mặt kẻ này vẫn dùng vải quấn quanh người đến kín mít, kể cả hai mắt cũng chỉ hở ra một tia thế thôi. Nhìn qua khá là tà dị, hít hà, thấy nhà đầu này lại không biết phát cái gì bệnh điên. Không thèm hé mắt nhìn mình trái lại học husky vậy nhăn mũi lên dùng sức ngửi. Tống Khuyết triệt để im lặng, cuối cùng hắn phải lên tiếng kêu tỉnh nữ thần kinh này. Làm sao rồi Thiên Hương cô nương? Làm sao rồi? Hắc, tiểu ớt cay cười rộ lên âm trầm. Tại Tống lão gia còn chưa sờ được đầu óc, nhà đầu này đã tiến đến gần bên cạnh hắn, như quan sát trong sở thú động vật quý hiếm vậy vòng quanh hắn mấy vòng từ trên đến dưới đánh giá. Thật kỹ sau mới lắc đầu cảm thán. Tống tặc nha Tống tặc, bản cô nương còn là coi thường ngươi. Tiểu tử ngươi vậy mà cả khống thi bực này ma quái thủ đoạn cũng có thể biết được. Lợi hại. Thực sự quá lợi hại, bội phục nha, chậc chậc, á đù, yêu nữ ấy vậy mà chỉ liếc một mắt đã nhìn ra mình thủ đoạn mờ ám. Này một phen bản lĩnh quả thật dọa Tống Bảo Bảo lạnh buốt dùng mình. hắn cố gắng không để trên mặt hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Vẫn cố gắng giả vờ ngu ngốc đánh trống lảng. Khống thi, cái gì khống thi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đáng tiếc, Thiên Hương là thực sự nhìn thấu hắn diễn kỹ. Lúc này dùng giọng điệu không tha nghi vấn khẳng định. Hắc, không cần chối, đứng sau lưng ngươi ra hỏa kia trên thân thể bốc lên vô cùng nồng nặng mùi thi độc. Tiểu tử ngươi nghĩ dùng hương liệu tẩm vào vải quấn quanh là có thể che giấu rồi. Hừ hừ, đừng có mơ, nó cứ như mùi cá chết vậy. Bản cô nương dù có cách xa cả dặm cũng ngửi thấy được rõ ràng. Bằng ngươi chút ấy điêu trùng tiểu kỹ có thể lừa được ai chứ đừng hòng qua mắt được ta. Tiểu ớt cay sướng rồi. Lại lần nữa nắm bắt được con chó này thêm một bí mật nàng lúc này là vô cùng thỏa thuê mãn nguyện. Thấy tiểu tặc kia mặt vốn đã đen bây giờ càng âm trầm xấu xí khó coi đến dọa người. Nhà đầu này càng đắc ý. Làm sao, bị vạch trần bí mật nên tức giận rồi. Muốn giết người diệt khẩu. Đậu xanh rau má, còn có thể làm sao? Nhân gia đã nói rõ ràng mạch lạc như thế rồi thì việc này không chối được. Tống Khuyết thở dài ngán ngẩm lắc đầu. Người biết quá nhiều rồi. Tiểu nhà đầu ngươi đây là đang ép Tống Mỗ phải động thủ sao? Đến, xuống tay đi, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Nhìn yêu nữ này không sợ hãi chút nào còn vênh mặt lên nghển cổ đưa về phía hắn. Bộ dáng nhây không khác gì Husky, Tống gia cũng là tâm mệt. Được rồi, ta thành thật, đây chính là một con ngân giáp thi. Mong thánh nữ đại nhân giơ cao đánh khẽ, còn lo không trị được ngươi. Gặp tiện nhân này mềm nhũn xuống. Thiên Hương lúc này mới thỏa thuê mãn ý hài lòng tha cho hắn mạng chó. Như thế còn nghe được. Nói đi, tiểu tặc ngươi định mang con cương thi này đến đây làm gì? Đã bí mật bị lộ, Tống Khuyết cũng không tiếp tục cố gắng giấu giếm nữa mà thành thật cùng nàng nói ra hết thảy. Nó chính là người đi theo bảo vệ đội thuyền mà ta đã nói với ngươi. Nó, ngươi có thể điều khiển nó từ xa. Khống thi còn có cái này hạn chế. Cũng may Tống gia nhanh trí vội vàng gắn một lời nói dối. Có thể. Ta có thể dùng quỷ hồn nhập vào trong người nói rồi khống chế nó nghe theo mệnh lệnh từ xa. Nói rồi sợ Thiên Hương không tin. Hắn còn dùng thức thần thuật điều khiển phân hồn từ trong thân thể ngân giáp thi chui ra ngoài cho. Nàng nhìn một mắt xong mới lần nữa chui vào. Cái này thần kỳ thủ đoạn tự nhiên để tiểu ớt cay bội phục sát đất. Nhà đầu này cũng không nghi ngờ gì nữa mà chỉ sợ hãi than. Thật sự quá thần kỳ. Tống tạc. Ngươi không những am hiểu cản thi phái luyện chế cương thi còn biết cả thiên quỷ tông khống quỷ thủ. Đột, bản cô nương bây giờ càng tin mấy ngày trước trên giang hồ lời đồn. Ngươi tiểu tử quả thật chính là bất chiết bất khấu một đại ma đầu nha. Ngẫm lại cũng không sai, ma giáo cửu tông bây giờ hắn đã cùng cản thi phái. Thiên quỷ tông, sát thần tông, huyết ma giáo, cả thiên độc tông nữa trong đó năm tống dây dưa không rõ. Chẳng lẽ mình nhân sinh chú định là đi lên ma đạo con đường? Tống Thiên đau lệ rơi đầy mặt, tất nhiên việc này là không thể thừa nhận, hắn vẫn cố gắng yếu yếu giải thích một phen, những thứ này đều là do ta trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo mà đoạt được. Ha ha, thánh nữ đại nhân chỉ cười lên hai tiếng, cũng không nói lên là tin hay không tin, nhưng từ nàng vẻ mặt người ngoài cũng có thể đoán đến 9 phần 10. Tống Khuyết tâm mệt, cũng không hứng thú cùng con mụ này giải thích nữa, mà tiếp tục quay trở lại câu chuyện cũ. Nếu như ta để nó trốn kỹ ở trong thuyền đi theo bảo vệ mọi người thì có ổn không? Liệu người khác có hay không phát hiện? Không vội trả lời, Thiên Hương trước tiên nói, ngươi ra lệnh cho nó bỏ hết trang phục ra cho ta xem. Cũng không cần Tống gia phải động mồm mép, đối diện tiểu ngân cương đã ngoan ngoãn tự tay đem quấn quanh người lớp vải lột xuống. Không ra một lát, ngoại trừ trên đầu cùng trên người khôi giáp nó đã vô dư thừa vật. Nhìn ngân giáp thi thế mà có thể thực hiện được những công việc khéo léo như thế. Tiểu ớt cay hai mắt sáng lên vỗ tay khen, thật sự linh hoạt, cùng người bình thường cũng không kém là bao. Tiếp tục cởi nốt khôi giáp ra, nghe cái này kỳ quái chỉ lệnh, Tống đại quan nhân dùng mình tóc gáy cũng dựng ngược lên. Yêu này chẳng lẽ có cái gì kỳ quái ham mê? Khô lâu binh đại chiến cương thi, nghĩ đến chỗ không thể miêu tả cảnh tượng hắn đều thấy lạnh toát sống lưng. Bất động thanh sắc đứng lùi xa con điên này một chút. Cũng may đang mải để ý tiểu ngân cương thánh nữ đại nhân cũng không rảnh quan sát con chó này biểu. Lộ, nếu không một cái hắc dạ vĩnh hằng mồi lửa cho nó là không thể thiếu được. Đợi ngân giáp thì thật vất vả lột xuống nốt hai mảnh sắt che thân sau. Thiên Hương cũng không có hành động gì quá khích. Nhà đầu này chỉ như là nghiên cứu khoa học vậy xung quanh quan sát con cương thi này một lần. Thử lấy tay gõ gõ đập đập lên người nó mấy cái xong liền hài lòng gật đầu. Đem mấy tấm vải kia quấn tạm lên đi. nói rồi mới quay sang Tống Đại Quan Nhân tò mò. Tống Tạc, ngươi đứng xa như thế làm gì? Cái này, ha ha, mũi tại hạ hơi tinh. Cương thi trên thân thể thứ này mùi quá khó ngửi rồi nên ta mới không chịu được lùi xa một chút. Lời này giải thích còn tính hợp lệ. Thiên Hương cũng không làm sao nghi ngờ gật đầu. Nói cũng không sai, thi độc mùi quá đặc trưng. Chỉ cần quen biết với nó người dù xa mấy cũng sẽ nhận biết. Nhất là cự mộc thành bên kia có nhiều dùng độc cao thủ. Thứ này dù ngươi có giấu trong khoang thuyền nhân ra cũng sẽ lập tức nhận ra. Vậy là không cách nào đưa nó đi theo rồi. Tống Khuyết ngưng trọng hỏi. Nếu như vậy, mọi kế hoạch của hắn đều sẽ bị xáo trộn. Cũng may, hôm nay gặp đúng thầy. Tiểu ớt cay kiêu ngạo hất cằm lên tuyên bố. Đối với bản cô nương, không có chuyện gì là không thể. Chương 435, lên đường. Thanh Sơn biệt viện, thư phòng, nghe Thiên Hương giải thích. Tống Khuyết mới hiểu nguyên do nha đầu này khi nãy làm một loạt hành động kỳ quái. Hóa ra tại trong bách tộc bên kia cũng có những dạng tồn tại giống như cương thi thế này. Tất nhiên nó không phải cương thi, bọn họ không có bản lĩnh giống Cản Thi phái nuôi dưỡng xác chết rồi biến chúng thành công cụ có thể hoạt động theo ý mình. Bách tộc chính là lấy người sống ngâm trong ao độc rồi dùng các loại bí pháp luyện nó thành khôi lỗi. Thành phẩm hay còn được gọi là độc khôi. Độc khôi trong quá trình đào tạo trí óc đã bị hỏng hẳn. Bọn nó còn sống nhưng linh trí cực thấp, hầu như không thể tự suy nghĩ, chỉ biết nghe theo lệnh của chủ nhân rồi hành động thế thôi. Bù lại, đám này lại được một bộ vô cùng cường hoành thể phách. Có thể nói đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cũng không quá, trung thành, mạnh mẽ, không biết sợ hãi, nhờ những ưu điểm đó mà độc khôi rất được các thế lực trong thập vạn đại sơn ưa chuộng. Đáng tiếc việc luyện khôi chi phí đắt đỏ, xác suất thành công lại không cao. Nên chỉ có những đại lão chân chính mới có thể sở hữu một con. Trước mặt Ngân Giáp Thi theo như lời Thiên Hương nói cùng độc khôi bộ dạng cũng không khác. Bây giờ chỉ cần dùng bí pháp dẫn các loại độc tố nhập thể át đi mùi thi độc là hoàn toàn có thể. Thật giả lẫn lộn đem ra sử dụng mà không dẫn tới người nghi ngờ. Đã có biện pháp giải quyết, vậy không còn vấn đề. Tống Khuyết liền vui vẻ đem Tiểu Ngân Cương giao cho yêu nữ này tùy nàng lăn lộn. Tiểu nha đầu, ngươi là thật sự không cần ta giúp ngươi hóa trang dịch dung. Không cần, bản cô nương có thể đảm bảo không ai nhận ra ta. Không biết đã cam đoan bao nhiêu lần, tiểu ớt cay khó chịu khoát tay lắc đầu. Thấy nàng bộ dáng chắc chắn như thế, Tống Đại Quan Nhân cũng tin tưởng mấy phần, cũng không khuyên thêm nữa chỉ dặn dò. Vậy được, gia hỏa này ngươi dẫn đi thôi, tạm thời nó sẽ nghe lệnh ngươi làm việc. Hay lắm, có món đồ chơi mới. Thiên Hương cũng không tiếp tục nán lại lâu thêm. Lúc này Tiền Tung Tăng rời đi rồi, nhìn đôi âm binh này đã dắt nhau đi xa, Tống gia không kìm lòng được còn cố gắng nói vọng theo nhắc nhở. Tên nó là Bộ Kinh Vân, hy vọng sẽ không có tiểu bộ ra đời. Dương Nam Phủ, bên ngoài đại môn của một tòa trạch viện rộng lớn, hai vị mặc lấy in tiêu chí cự kình thương hội trang phục đang cung kính dẫn đường cho một đội ngựa. Xe đi vào, lúc này, đợi trên xe người bước xuống, bọn họ mới lần nữa khom người thi lễ, ra mắt Tống công tử. Vân tiểu thư, đến chính là Tống gia một đoàn 6 người, vốn từ đầu chỉ có 5 gồm Tống Khuyết, Vân Hy chủ tớ cùng Nhiếp, Hùng bọn họ, làm sao lão tả tha thiết đặt nguyện vọng muốn đồng hành. Ngẫm lại thằng này ở nhà cũng chỉ là ăn no vô tích sự hắn liền tặc lưỡi đồng ý rồi. Chiều tối qua từ Thanh Hà bến tàu khởi hành, trên thuyền lênh đênh một ngày trời sau đến bây giờ bọn họ cuối cùng cũng coi như đặt chân đến. Dương Nam, tại đây, Vu gia người đã giúp hắn chuẩn bị kỹ càng. Xe đưa đón cùng trốn nghỉ chân tất cả đều là tốt nhất. Không cần Tống Khuyết phải bận tâm thứ gì. Dù sao Vu gia nói gì cũng là thương hội hàng đầu tại phương Nam mấy đảo. Chút ấy tiền trinh có đáng là gì. Nói nữa Tống, Vân hai người còn là bọn họ chính thống hợp tác đồng bọn đây. Giơ tay hư đỡ Vân mỹ nữ xuống xe. Tống Đại Quan Nhân mới quay sang hai vị Vu gia nhân chắp tay cảm ơn. Tối muộn còn làm phiền nhị vị huynh đệ. Thật sự ngại quá, Tống công tử khách khí. Được phục vụ ngài chính là chúng ta vinh hạnh. Này hai người cũng không phải A Miêu A Cẩu, mà đều là cự kình thương hội người quản sự một trong. Do Vu Đại Thanh bận việc qua Nam Hải quận công tác nên mới cử bọn họ đại diện thay mặt đón tiếp hắn. Mà thôi, biết Tống Khuyết mấy người tàu xe vất vả, hai người này cũng không dám nấn ná ở lại lâu. Lễ phép từ chối hắn lời mời ở lại dùng bữa sau bọn họ liền vội vàng cáo từ. Ngoại nhân đã đi, trong lúc thanh trúc, Hùng bá mấy người đang bận rộn thu dọn đồ đạc vào trong phòng. Tống lão gia ngược lại vẫn còn thời gian nhàn nhã cùng Vân Hy trò chuyện. lát nữa ăn tối xong chúng ta cùng đi Cao gia bái kiến Cao tiền bối một mặt chứ. Nghe thằng này vậy mà rủ mình cùng đi. Vân Hy ngạc nhiên, ta đến đó mà làm gì? Ha ha, Vân mỹ nữ ngươi đến cũng có thể nói chuyện với Cao phu nhân mà. Nhân tiện cho chúng ta thương hội sản phẩm mới quảng cáo một lần. Một công đôi việc, nghĩ đến Tứ Hải sắp đưa ra sản phẩm mới xa vòng. Không phải mục tiêu nhắm đến cũng chính là những vị quý phụ nhân như thế này sao? Vân Hy liền sảng khoái đáp ứng. Được, vậy đợi ta về phòng đổi lại trang phục đã. Cô nàng này cũng là lôi lệ phong hành. Nói liền làm gọi lên Thanh Trúc nữa. Hẳn là đi tắm rửa hay chỉnh trang lại nhan sắc đi. Việc của nữ nhân, dù sống đến hai đời người Tống đại quan nhân cũng chưa hiểu hết được. Tối hôm đó, nhanh chóng ăn nhẹ chút gì lót dạ sau, Tống Khuyết liền kêu trong viện hạ nhân chuẩn bị xe ngựa. Cũng không mang theo ai cả, chỉ có hắn cùng Vân Hy hai người đồng hành đến bái phỏng Cao gia. Lão Cao cũng rất cho vị này tân tấn tuấn kiệt mặt mũi. Nghe tin hắn đến bái phỏng liền đích thân dẫn theo nhi tử Cao Tuấn nữa ra cổng chào đón. Ha ha, Tống hiền chất, lâu ngày ấy không gặp phong thái lại hơn xưa. Tại phủ thành ta còn không thiếu nghe những đại sự ngươi làm ở Linh Giang. Làm tốt lắm, bá phụ quá khen, chỉ là thằng trột làm vua sứ mù, tiểu đả tiểu nháo thôi. Cao huynh tốt, Tống đại quan nhân cũng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay thi lễ cho hai người vấn an, thấy lão Cao còn đang nghi hoặc nhìn qua bên cạnh hắn. Thằng này lập tức giới thiệu, bá phụ, đây là Vân Hy, là bằng hữu của ta, nghe nói bá mẫu ở nhà nữ công gia chánh chính là nhất tuyệt. Nàng cũng muốn đến học hỏi một hai, tiểu nữ ra mắt Cao đại nhân. Ha ha, tưởng là ai, hóa ra Vân gia Kỳ Lân Nhi, Tống hiền chất người thật sự hảo phúc khí. Hai vị hiền chất mau mời vào, A Tuấn, mau đi mời ngươi nương qua đây một chuyến. Hắc hắc hắc, rõ, Cao đại thiếu không quên ném qua mấy cái ánh mắt ái muội mới hài lòng cười bị ổi chạy đi rồi. Còn lại Tống, Vân hai người sắc mặt như thường, vẫn vui vẻ cùng Cao Kiệt nói chuyện. Theo hắn dẫn đường đi vào khách phòng, có Vân Hy ở đây, lão Cao cũng không tiện hỏi chuyện công việc. Trong lúc chờ Cao phu nhân đến, ba người ngược lại vui sướng hàn huyên chuyện nhà, chuyện trên trời dưới đất. Khi nói lão Cao còn không thiếu khen Tống gia hai người đẹp đôi cái gì kim đồng ngọc nữ. Để thằng này cười đến không ngậm được mồm, Vân cô nàng thần kỳ không có ý kiến gì giải thích. Tuy cũng có hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn thoải mái hào phóng cùng Cao Kiệt tiếp tục nói chuyện như thường. Như này ấy thái độ, chẳng lẽ, ca mùa xuân đến rồi chăng? Tống tiện nhân tú huyết sôi trào, cũng may nơi này còn có lão Cao, nếu không hàng này có lẽ đã kéo Vân Mỹ Mi vào một góc kín nào đó để tra hỏi ra Ngô gia khoai cho rõ. Ngọn ngành, ba người cứ thế hàn huyên, không bao lâu sau thì đi gọi người Cao thiếu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quay lại. Tống Khuyết lúc này mới có vinh hạnh nhìn thấy vị này Cao phu nhân. Cũng không quá mức kinh diễm, chỉ là bình thường đẹp thôi. Nếu như ánh mắt thẩm mỹ của Tống bác sĩ đánh giá Vân Hy 10 điểm thì Cao phu nhân cũng chỉ tầm 8 điểm thế thôi. Nhưng chính là như thế một người thường thường không có gì lạ phụ nhân lại có thể đem một vị bát giai cường giả quản được gắt gao, ngay cả nạp thiếp cũng không dám. Cao Tuấn lão mụ thủ đoạn tự nhiên không thể coi thường. Tiểu chất Tống Khuyết ra mắt bá mẫu, tiểu nữ Vân Hy ra mắt Cao phu nhân. Ha ha, hai vị hiền chất không cần đa lễ, đều ngồi đi. Đa tạ bá mẫu, phu nhân, nghe Vân Hy gọi mình là phu nhân, Cao phu nhân liền cười trách, Vân nhà đầu ngươi gọi ta bá mẫu là được, phu nhân gì đó quá mức xa cách. Dạ, bá mẫu, Vân Hy tâm tư bát diện linh lung, tự nhiên thập phần khéo léo thuận theo lần nữa dịu dàng cho nàng thi lễ. Cao phu nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, không thiếu lần nghe A Tuấn nhắc đến các ngươi, bây giờ mới có dịp gặp mặt, thật sự là trai tài gái sắc. Phải chi nhà ta tiểu tử này có thể kiếm được một nàng dâu bằng nửa Vân Hy ngươi. Lão bà này nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, đang yên đang lành cũng bị đào mộ lên quất thi Cao thiếu gia mặt liền táo bón. Cũng may hắn lão nương cũng chỉ đá xéo một câu thế thôi. Sau đó nàng liền cùng Vân Mỹ Mi trí thú nói chuyện nữ nhân rồi. Không lâu sau, hai người này đã thân thiết như cô cháu tỉ muội vậy dắt tay nhau đi tìm một chỗ riêng khác tâm sự đi. Để lại không gian riêng cho mấy đại lão ra bàn chuyện. Thấy mình lão bà, lão nương, đã đi xa, đại Cao, tiểu Cao mới ám thở khẽ một hơi nhẹ nhõm. Lão Cao từ nãy vẫn dịu ngoan ngồi im một chỗ yên lặng như hũ nút bây giờ đã được đầy máu sống lại. Lại lần nữa khi thế tràn đầy cười lên sang sảng lớn giọng nói chuyện hỏi han. Ha ha, hiền chất, đến uống trà, ngươi đến Dương Nam lúc nào?

Đợi một hồi sau, nàng mới coi như dừng lại được. Nhìn Tống Bảo Bảo ủy khuất, cô nàng này mới không đành lòng lần nữa, cười khẽ rút ra khăn thơm đưa cho hắn. Không cần nhìn ta như thế, ta lại chưa từng nói sẽ không dùng chân khí. Tống gia nghẹn lời, không ngờ thường ngày lãnh diễm Triệu Minh Nguyệt cũng có bản tính tinh nghịch như thế này, hắn còn có thể nói gì? Có phúc chứng kiến mỹ nhân cười, lần này thiệt thòi coi như cũng là xứng đáng. Trên đời có lẽ 9 thành 9 nam tử sẽ không chút do dự đồng ý để yêu cơ dội nước một lần chỉ để đổi lấy nàng một nụ cười xinh đẹp đây. Tự an ủi bản thân như thế một câu, Tống tiện nhân lại thấy mình kiếm lời. Lúc này liền hớn hở nhận lấy khăn thơm lau tay, miệng còn không ngừng ba hoa. Hội trưởng nói đúng lắm, xem như lần này cho ta lên một bài học. Sau này tại hạ ra ngoài tuyệt đối sẽ gấp bội đề phòng. Không bao giờ tin lời địch nhân nói, gặp thằng này không có chút nào cách ngại, sau Minh Nguyệt cũng yên lòng. Ghét bỏ từ chối nhận lấy hắn vừa dùng qua hương khăn. Cô nàng này ngược lại quay sang hộp quà bên cạnh hiếu kỳ. Đây là thứ gì, đóng gói cẩn thận như vậy? Chương 438, chân khí bí mật, vong yêu đảo, Triệu Minh Nguyệt xương phòng. Thấy mỹ nữ này bắt đầu để ý đến mình, kỳ công chuẩn bị món quà. Tống đại quan nhân bắt đầu hớn hở cho nàng giải thích. Hội trưởng, đây chính là ta phải hao tâm tổn trí chăn chọc bao ngày mới chọn được món quà thích hợp để tặng cho ngài, vì biểu đạt một chút tâm ý lần trước hội trưởng tặng ta thư pháp. Lần đầu được một người khác phái tặng quà, Minh Nguyệt cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh nàng liền nổi lên lòng hiếu kỳ, hứng thú đưa tay nhận lấy cái này đóng gói tinh mỹ hộp quà. Hội trưởng ngài thử mở ra xem. Nghe Tống Khuyết thúc giục, yêu cơ không làm sao chần chờ hay ngại ngùng, lúc này nhanh chóng đem hộp gỗ giải khai, để lộ ra bên trong 8 khoanh hình chữ nhật nhỏ, đại diện cho 8 loại mùi hương khác nhau, mỗi khoanh lại xếp chồng lên nhau 2 bánh xà phòng được bọc lại bằng giấy dầu cẩn thận. Đây là cái gì? Tiếp đó tự nhiên là tiến vào Tống đại quan nhân thời gian chém gió. Nói đến thiên hoa loạn trụy, cái gì trên trời không có, mặt đất khó tìm, là hắn phải nghiên cứu bao ngày mới làm ra được đồ tốt để dành tặng cho nàng. Tiện thể cũng vì quảng đại chị em phụ nữ suy nghĩ mà sau này sẽ mở rộng bán cho mọi người cùng hưởng. Vì thế làm thế hệ đầu tiên người dùng thử, hy vọng yêu cơ nếu thấy thích thì làm phiền nàng nói tốt mấy câu với những tỷ muội thân thiết để họ biết đến và ủng hộ nhiều hơn. Cái này chỉ là chuyện một cái nhấc tay, Minh Nguyệt không làm sao để ý. Dựa theo Tống Khuyết hướng dẫn nếm thử rửa tay xong, nàng đã lập tức yêu thích thứ này gọi xà phòng. Đồ vật, thập phần sảng khoái ưng thuận, sẽ giúp hắn tuyên truyền sản phẩm. Danh nhân hiệu ứng chính là vô cùng cường đại, Tống gia tin chắc khi tin tức này truyền ra, không thiếu người hâm mộ yêu cơ sẽ nổi điên lên lùng sục khắp nơi để kiếm được một bánh xà phòng. Như vậy, khi đó thì, hắc hắc hắc, cũng may thời đại này người còn chưa hiểu đến hình ảnh giá trị thương mại. Chỉ tốn hao mấy bánh xà phòng đã thành công mời được thiên hạ thập mỹ một trong làm người đại diện cho thương hiệu, Tống tiện nhân cảm thấy mình kiếm lời bộn rồi. Hai người liền cứ thế hàn huyên thêm một lúc nữa. Nhìn thời gian đã qua giờ thìn, Minh Nguyệt mới kêu hắn đứng dậy. Không còn sớm nữa, chúng ta cần đến Lang Hoàn Thủy Tạ thôi. Lần này ngoại trừ Dương Nam nhân sĩ, giao chỉ tiệc trà còn có mặt không ít xung quanh các đạo tuấn kiệt đến chơi. Có lẽ sẽ không thiếu người có ý tưởng nhằm vào ngươi. Tống Khuyết, ngươi cần chú ý rồi. Ai cha cha, có người đưa mặt đến để mình đánh. Tống lão gia mừng tít mắt, vội vàng cam đoan. Hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không để Dương Nam chúng ta bị rơi mặt mũi. Đích thân vừa thử qua thân thủ thằng này, đối với Tống Khuyết lời nói Minh Nguyệt là không chút nghi ngờ. Nàng chỉ cười khẽ một cái rồi dặn dò, không cần hạ thủ quá nặng rồi. Những người này hầu hết cũng đều là chúng ta cửu giang minh trong vòng tử đệ. Ngươi sau đó cũng sẽ cùng bọn họ trưởng bối trở thành minh hữu. Cẩn thận lại làm mất lòng nhau. Kha kha, đa tạ hội trưởng nhắc nhở, ta sẽ có chừng mực. Bất giác mình đã trở thành bậc tiền bối, quả thật cũng không cần cùng đám tiểu thí hài này quá mức so đo. Tống tiện nhân đắc ý gật gù, lòng còn thầm nhủ chút nữa sẽ dùng ít đi 4-5 thành lực đạo như vậy, theo Triệu Mỹ Mi ra ngoài, gọi lên vẫn đứng chờ cách đó không xa lão tưởng. Ba người mới chậm rãi khoan thai tiến về nơi giao trì tiệc trà tổ chức Lang Hoàn Thủy Tà. Dọc đường đi, sẵn tiện có 2 vị thất giai chân khí cảnh ở đây. Tống Khuyết cũng nhân cơ hội hỏi thăm bọn họ không ít vấn đề về chân khí huyền bí cùng đột phá thất giai yếu quyết. Mỹ nữ hội trưởng làm người vậy đừng nói, đối với mình tiểu đệ cũng hết sức chiếu cố, thật sự là vô tri bất ngôn, chi ngôn bất tẫn cho Tống gia giảng giải. hôm nay những lời nàng cùng hắn nói có lẽ đã phải bằng lượng một tháng cùng người khác nói chuyện. Cộng lại, có hai vị tông sư tử đệ ở đây giảng dạy, Tống đại quan nhân quả nhiên được lợi vô cùng. Theo như Minh Nguyệt lão cha nói, người hay bất cứ sinh vật nào, chỉ cần còn sống là còn có khí, khí thở, khí huyết, kinh khí, đợi đem tất cả những cái này quy về một mối. Tinh khí thần bước đầu hòa hợp là một thể, đó chính là chân khí hình thái. Muốn làm được điều đó, con người phải đem cơ thể rèn luyện đến cực kỳ mạnh mẽ. Tẩy rửa toàn bộ tạp chất xong xuôi mới có thể nếm thử cô đọng ra chân khí. Đợi khi ngưng tụ ra những mầm móng đầu tiên rồi, vậy công việc liền đơn giản. Chỉ cần không ngừng bồi dưỡng đến khi nào lượng đủ mạnh, có thể hình thành một vòng tuần hoàn, hay còn gọi là tiểu chu thiên, thì coi như chính thức bước vào thất giai. Sau đó bát giai, cửu giai cũng có thể coi như lặp lại một lần quá trình luyện thể ban đầu. Chính là dùng chân khí không ngừng tẩm dưỡng cơ thể, đả thông kinh mạch, thắp sáng các huyệt đạo trong người. Đợi đến khi kỳ kinh bát mạch tất cả thông thấu, toàn bộ 365 khiếu huyệt trên cơ thể đều được sống lại, vậy chính là đã đem phàm thân rèn luyện đến cực hạn rồi. Muốn tiếp tục nữa vậy phải tìm cách lấy hậu tiên chân khí phản luyện ra tiên thiên. Có tiên thiên chân khí, lại tiếp tục một vòng mới rèn luyện như lúc ban đầu. Nói chung tu luyện là một quá trình không ngừng lặp đi lặp lại đánh bóng cơ thể. Chỉ khác nhau ở chỗ ngươi dùng cái nguyên liệu gì để đánh bóng mà thôi. Là huyết khí, hậu thiên chân khí hay tiên thiên chân khí, có yêu cơ mấy lời vàng ngọc, Tống Khuyết con đường cảm thấy rộng mở trong sáng rất nhiều. Đại đạo quy về một mối, thật sự cũng không khác việc hắn đi tìm nguồn năng lượng thăng cấp Tesseract rồi rèn luyện cơ thể. Đâu, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả đều là đại đồng tiểu dị. Tất nhiên nếu không luyện võ công vậy hắn cũng chỉ có một bộ cường hoành thể xác thôi. So sánh với đám kia vô tri động vật cũng không khác là bao. Là không có cách nào cùng một vị lực lượng tương đương võ giả so sánh đấy. Hai người một hỏi một đáp, thi thoảng lão tưởng cũng cắm miệng cho Tống gia chỉ điểm vài câu. Đợi hắn đã nắm bắt được bí yếu cũng không sai biệt lắm là lúc đi đến cuối con đường. Lăng Hoàn Thủy Tả đã ngay trước mắt, đại tiểu thư đến, theo hộ vệ quát lớn một tiếng, vốn đang nhốn nháo Thủy Tả lập tức trở nên im lìm. Tất cả dõi mắt nhìn về đằng sau tấm bình phong tầng 2, nơi ba bóng người đang chậm rãi xuất hiện, trừ đi ở giữa Mỹ như thiên tiên huyết nguyệt yêu cơ cùng thường xuyên tháp tùng bên cạnh nàng tường. Bình, tất cả còn phát hiện cao to đen hôi hắc kim cương đại gia cũng thình lình có mặt. Lại còn cùng nữ thần vui vẻ chuyện trò. Cái này để một đám từ xa chạy đến nam đồng bào vô cùng nóng mắt. Vốn đã có kế hoạch giáo huấn thằng kia một trận, bây giờ càng là đấu trí tràn đầy. Cho nhau trao đổi mấy ánh mắt sau mấy vị này nhanh chóng đạt thành đồng minh thỏa thuận. Tất cả đều ma quyền sát trưởng rồi dùng không có chút nào hảo ý ánh mắt nhìn hầm hầm về bên kia mỗ. Con khỉ đột, Tống gia tự nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới ác ý. Nhưng chút mức độ này so với con mụ điên thiên hương vậy chỉ là mây bay rồi. Hắn hoa hoa lệ lệ bỏ qua đám này điều ti. Liếc mắt nhìn thấy bên kia Vân Hy có vẻ gặp chuyện không vui lắm, sau thằng này liền lên tiếng xin. Miễn yêu cơ hảo ý mời an tọa bên cạnh, ngược lại xin phép quay về bàn mình một chuyến. Minh Nguyệt vậy cũng không chút phật lòng, hứng thú theo hắn ánh mắt nhìn về một chỗ sau liền hiểu ý mỉm cười. Hào phóng gật đầu đồng ý, quay lại chuyện trước đó không lâu. Vân Hy mấy người theo chân Cao Đại Thiêu dẫn đi tham quan Vong Ưu đảo một vòng sau liền đến thẳng. Lăng Hoàn Thủy Tạ cũng không đến tham dự mấy bữa tiệc giao lưu trước đó làm gì. Vốn theo quy định, mỗi chủ nhân thư mời chỉ được dẫn theo một tùy tùng. Nhưng trên đời bất cứ cái gì quy định cũng cần phải nhìn người. Đối với Tống gia hay Cao Tuấn mà nói, muốn dẫn theo bao nhiêu người còn không phải là chuyện một câu như vậy. Đám kia hộ vệ hỏi cũng không cần hỏi, vô cùng khách khí dẫn theo bọn họ đoàn 6 người lên tầng 2 một chỗ vị trí đẹp nhất. Tại bên trong, Vân Mỹ Mi lại gặp được của nàng mấy vị thân nhân đáng ghét. Ngoài những người Tống Khuyết quen thuộc như Lão Đại Vân Kinh Long, Lão Tam Vân Tuấn Anh cùng Lão Ngũ Vân Diễm, có thể nói Vân Thiên Tường cùng Vân Lai Phúc mấy đứa con cái hầu như chỉ cần có con đường đều tìm biện pháp chạy đến nơi này, còn mục đích tất nhiên là tìm người chống lưng trợ giúp mình giành lại gia sản, leo lên vị trí Vân gia gia chủ. Từ khi Vân gia nhị lão tất cả treo máy, những người này ngày tháng trôi qua có thể nói là gác trên dầu sôi lửa bỏng cũng không quá. Không nói việc không còn nhất lưu tọa chấn, ngoại nhân đang hổ nhìn chằm chằm Vân Hải các cái này béo bở miếng mồi. Ngay cả trong nội bộ Vân gia vậy cũng đã là loạn thành một bầy. Nghiêu quỷ thần xa các lộ yêu ma tất cả xuất hiện. Trưởng lão hội không có người quản,

dũng khí là đáng khen, nhưng dám từ các đạo khác đến đây phá quán vậy những vị khách nhân kia tu vi tự nhiên sẽ không yếu. Ngoài dẫn đội ba người là ba vị thất giai chân khí cảnh, còn lại tám người thuần một sắc đều là lục giai. Đến tham dự giao trì tiệc trà lần này ngoại trừ những vị đứng đầu tuấn kiệt, còn lại người cũng khó mà có thể tranh phong, mà Dương Nam hàng đầu nhân tài hầu hết đã thu vào trong Phượng Hoàng hội. Người mình dùng lên cũng yên tâm hơn, vì thế ngẫm nghĩ một lát sau Minh Nguyệt liền đích thân chỉ điểm, Hoàng sĩ ngươi lên đi. Rõ, hội trường, gọi Hoàng sĩ huynh đệ hưng phấn quát lớn một tiếng rồi cầm kiếm phi thân nhảy xuống bên dưới thủy. Hồ, họ của bạn, còn chần chờ gì mà không xuống đây? Hừ, để bản thiếu dạy ngươi làm người. Giang Nam vị kia quản trọng cũng không cam lòng yếu thế. Hừ lớn một tiếng xong liền khẽ nhún người một cái. Thân thể như chiếc lá vàng rơi vậy chậm rãi phiêu phù xuống cọc đá trong hồ. Cùng Hoàng sĩ đối diện mà nhìn, phần này khinh công so với lão Hoàng có vẻ cao cấp đại khí hơn rất nhiều. Để trận đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã âm thầm vì hắn lau một vệt mồ hôi. Tống Khuyết sắc mặt cũng khá ngưng trọng, Hoàng sĩ kẻ này hắn tự nhiên biết, trước đó đi làm nhiệm vụ tại Quế Lâm quận thằng này cũng đi cùng. Chính là một trong ba vị đánh nước tương nhân huynh kia thôi. Thực lực cũng thường thường như thế. Nếu như hắn gần đây không có điều gì đột phá vậy trận này có thể nói lành ít dữ nhiều. Trong thủy tạ mấy trăm đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn về dưới hồ hai người. Tất cả đều muốn xem tuấn kiệt giữa các đạo cùng nhau cọ sát là sẽ cống hiến ra cỡ nào đặc sắc. Chương 440, đập bãi, lang hoàn thủy tạ, tất cả mọi người đang nín thở nhìn về bên dưới thủy hồ, ngươi tới ta đi đánh đến bất diệt nhạc hồ. Hai vị tuấn kiệt, Tống Khuyết lo lắng cũng không sai. Hoàng Vĩ khinh công so với quản trọng có điều thua chị kém em. Tại địa hình đấu phức tạp như nơi này vậy chỗ này thiếu sót càng bị đột hiện ra rõ ràng. Chỉ sau mấy chục chiêu đầu cướp công giành được một chút ưu thế. Sau đó thằng này chính là bị quản trọng đè ra đánh. Hiện đang đau khổ trèo trống đây. Ta muốn làm thiên đao trailer. Nhưng nói thế nào lão Hoàng cũng là có lục giai tu vi. Đối thủ lại không phải cái loại biến thái đồng cấp vô địch như Tống Gia hay Tuệ Vô. Vì thế ít nhất còn có thể chu toàn được một quãng thời gian như vậy. Không đến nỗi thua ngay quá mất mặt, ngồi trên sắt lan can tầng 2 xem hai người chiến đấu Tống Gia mấy người cũng thuận tiện được cao. Tuấn phổ cập cho một ít thường thức về cửu Giang Minh tại phía nam mấy vực thế lực phân bổ. Dương Nam do Thiên Hà kiếm phái cái này bá chủ làm ngựa đầu đàn không nói. Khác ba đạo cũng phân biệt do ba tông phái đứng ra thống nhất quản lý. Kiếm Nam có Quảng Thành phái cũng là do Phó Minh chủ Liệt Địa trưởng Dư Nhân Kiệt làm trưởng môn. Nhân, Giang Đông tất nhiên nằm trong phạm vi quản hạt của Phó Minh chủ Cửu Đầu Đao Ma Trấn Hùng cùng hắn. Cửu Long trại, bên đó thủy vận hay hải vận đều cực kỳ phát đạt. Lão Ma là chiếm riêng một tòa đảo gọi Long Ngâm đảo ngoài biển xưng vương. Thế lực cực kỳ mạnh mẽ, hầu như một dải ven biển từ Giang Đông về đến Dương Nam bất cứ chuyện làm ăn gì đều thấy có bóng. Dáng của thằng này nhúng tay vào, triều đình hải quân cũng phải e ngại cửu long chạy đôi phần. Thêm nữa sau khi được Triệu Tinh Thần thuyết phục mà cải tà quy chánh, bỏ gian tà rồi khoác lên một lớp áo chính nghĩa tiếp tục làm việc xấu sau. Ít nhất Ma Trấn Hùng tác phong đã thu liễm rất nhiều. Đám quan gia càng có cớ lười quản, chỉ cần nó đừng có dựng cờ tạo phản cái gì, vậy sẽ không ai rảnh háng đến phí công phí sức tiêu diệt đám thổ phỉ này đâu. Ma ca cứ thoải mái ở ngoài Long Ngâm đảo làm mình thổ hoàng đế đi. Ngoài ra tại Giang Đông, cửu Giang Minh còn có một thành viên nữa thực lực không tầm thường chút nào gọi Diêm Bang. Chuyên kinh doanh muối sinh ý, trong nhà có mỏ, dầu đến nứt đố đổ vách, có thể coi thành hạng tiền đè chết người cái loại kia. Bọn nó bang chủ Sa Thông Thiên đồng dạng cũng là một vị cửu giai minh huyệt cảnh. Thực lực cao thâm mạc chắc, có thể nói Giang Đông võ lâm thực lực ổn áp qua Dương Nam một đầu. Nếu không phải nơi này có Triệu Nhạc phụ thần uy cái thế. Bên kia người đã sớm lật trời, cái ghế minh chủ có lẽ đã bị dọn qua bên đó cho Ma Trấn Hùng ngồi rồi. Cao Đại Thiếu còn ngưng trọng nhắc nhỏ, theo như chính miệng Triệu Minh chủ nhận xét, lão ma cực có khả năng trong vòng 10 năm tới đột phá tông sư. Đến lúc đó chỉ sợ trong minh sẽ không được nữa yên bình. Cũng chính vì có nguy cơ thế nên Thiên Hà kiếm phái người mới nhiệt tình với bồi dưỡng thế hệ trẻ. Như ngày nay, còn lại một đạo Giang Nam mà, Giang Nam vị thế trọng yếu. Chính là trung tâm đầu mối của toàn bộ Nam vực, ở đó võ giả mặt bằng tự nhiên là nghiền ép còn lại ba đạo. Nhưng vấn đề là nơi này có Trấn Nam quân, còn có tôn quái vật khổng lồ thái nhất thế gia, thực sự không phải đất lành cho cái khác bang phái sinh tồn phát triển. vì thế nên so về thực lực trong Minh, Giang Nam bên này ngược lại yếu nhất. Tại đó người đại diện cầm đầu tất nhiên là Linh Ứng Tự cùng tông sư cao thủ Chí Không đại sư. Nhưng Chí Không chỉ nhận hư chức khách khanh thái thượng trưởng lão, coi như một tấm bùa hộ mệnh phù hộ cho đám thành viên bên đó thôi, chứ cũng rất ít khi nhúng tay quản lý sự vụ. Đa số công việc bên Giang Nam đều là do khác một bang phái gọi Tam Thủy Bang thay mặt quản lý. Quản trọng ba người kia cũng hết thảy đều xuất thân từ Tam Thủy Bang. Một bang phái cũng không làm sao nổi trội ở Giang Nam vậy mà cũng đã dạy dỗ ra được mấy vị tuấn kiệt như này, quả thật cũng cho Tống Khuyết gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Thiên hạ cỡ nào rộng lớn, anh tài như cá giếc sang sông, nhất thiết không thể mãi ngồi một góc Dương Nam đắc ý tự mãn như thế này. Nói lại bên trong trận đấu, dựa vào hơn người khinh công, quan trọng chính là không ngừng du tẩu xung quanh Hoàng Vĩ tấn công để lão Hoàng khổ không thể tả. Đao kiếm không có mát, trên người hắn cũng đã xuất hiện không thiếu vết cắt, thậm chí còn có chỗ vẫn đang rỉ máu đây. Bại tướng bây giờ đã là lộ rõ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, như Tống Khuyết, Minh Nguyệt, Tưởng Bình mấy người còn thấy rõ ràng. Hoàng Vĩ chống được lâu như thế cũng rất lớn một phần là do đối thủ của hắn đang muốn chơi mèo vờn chuột, mục đích là trêu đùa mọi người thôi. Nghe xung quanh một đám Dương Nam nhân khàn giọng hô to cổ vũ cho lão Hoàng, quản trọng càng thích thú vểnh miệng lên cười. Dần ra, cuối cùng Hoàng Vĩ cũng đã phát hiện được đối phương mục đích. Lúc này tức thì giận tím mặt, hai mắt trợn lên tràn đầy tơ máu quát. Họ quản, lại dám như thế khinh ta. Gặp thằng này có dấu hiệu định thiêu đốt khí huyết, quản trọng cũng không dám nữa có điều chủ quan. Chỉ thấy hắn thân hình như một con cá trạch vậy uốn éo người né qua lão Hoàng một kiếm. Sau đó lập tức xuất hiện tại bên hông đối thủ, không chút nhân nhượng nữa liên tục đâm ra ba kiếm hướng về vai, lưng và chân Hoàng Vĩ. Khoảng cách quá gần, Hoàng Vĩ chỉ kịp vội vàng thu kiếm quét ngang chống đỡ. Dưới chân cũng không rảnh để ý bị chấn lực đẩy lui lại một bước, trượt ra khỏi cột đá. Hắn còn định dùng thế thiết bản kiều rồi lấy kiếm đâm xuống mặt nước hòng mượn lực nhảy lên, nhưng đã lên định kết thúc cuộc chiến, quan trọng sao có thể cho đối phương toại nguyện. Con hàng này liền nhân cơ hội đá ra mấy cước, gạt bay chân còn lại của Hoàng Vĩ ra rồi dùng tư thế hết sức nhục nhã dẫm mạnh lên ngực của hắn, đạp lão Hoàng bay thẳng xuống chân thủy hồ. Giao giao, đáng thương tiểu Hoàng, bị rơi xuống tận đáy, lúc đứng dậy trên người cũng là dính đầy bùn đất rong rêu. Bộ dáng đó há là hai từ chật vật có thể hình dung. Gừ, sĩ khả sát bất khả nhục. Thấy Hoàng Vĩ còn định liều mạng nhảy lên tìm về mặt mũi, ngồi bên cạnh Minh Nguyệt, Tưởng Bình liền trầm giọng quát, dừng, thắng bại đã phân, trận này quản công tử là người chiến thắng. Khinh miệt quét qua như con rơi vào đường cùng thú hoang Hoàng Vĩ, thuận tiện còn sười suy chế nhạo những kẻ vừa rồi khản giọng cổ vũ kêu gào. Hoàng Vĩ lúc này mới kiêu ngạo ngửa đầu chắp tay, dùng giọng điệu rất cần ăn đòn nói chuyện, vừa rồi tại hạ hơi lỡ tay dùng ra thêm một phần sức, cũng may không tạo thành thương tổn gì đáng ngại, mong Triệu tiểu thư chớ trách phạt. Hừ, quản trọng, ta đã dặn dò ngươi đối với Dương Nam chư vị huynh đệ phải nhất mực nhường nhịn, chỉ được dùng ra 5-6 thành thực lực thế thôi, vì sao lại bất cẩn như vậy? Triệu tiểu thư thứ lỗi, về trong bang tại hạ nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt kẻ này, cho vị huynh đài kia trả lại một cái công đạo. Bên Giang Nam người dẫn đoàn là một nam tử gọi Lạc Dương đứng lên chắp tay tạ lỗi. Đại công tử dạy đúng lắm, vị huynh đệ gì gì kia, thật có lỗi nhé. Quản trọng cũng rất hợp thời ăn năn nhận sai, nhưng trên mặt ý cười là giấu cũng không thèm che giấu. Nhìn một đám ngoại lai nhân kia giả mù sa mưa diễn trò nhục nhã mình người, Dương Nam bên này tất nhiên đều hận đến cắn răng nghiến lợi. Đến là cao tầng Minh Nguyệt, Tống Khuyết mấy người sắc mặt hết thảy như thường. Yêu Cơ còn khá là vui thích nhìn kịch, tùy ý đám khiêu lương tiểu sửu nói xong mới cười khẽ gật đầu. Quyền cước không có mát, chỉ là một chút thương tổn ngoài ra thôi, lại có gì đáng trách, tiếp tục đi, đa tạ Triệu tiểu thư minh xét. Cười đắc ý chắp tay cùng Minh Nguyệt sau, Lạc Dương mới giả vờ giả vịt quay sang quản trọng hô to. Quản trọng, ngươi còn có thể tiếp tục hay không? Ha ha, đại công tử, vừa rồi ta mới chỉ coi là khởi động nóng người thế thôi, mồ hôi còn chưa kịp ra đâu, không biết còn vị Dương Nam anh tài nào có nhã ý giúp tại hạ chỉ giáo. Lão quản vừa thắng một trận, khí thế lên cao, lúc này mở miệng vô cùng hung hăng nói chuyện, mấy từ trọng điểm trong đó còn cố tình cắn rất nặng, để ngay cả người hiền lành như Tống gia cũng khá là sôi máu. Hắn liền bất động thanh sắc quay sang tả, nhiếp, Hùng ba người nhắc nhỏ mấy câu, đợi bọn họ đều đã nắm được tinh yếu sau thằng này mới hài lòng tiếp tục cắn hạt dưa cùng Vân Mỹ Mi. Anh em vui vẻ xem kịch, Dương Nam so với những đạo còn lại quả thật có thể coi như khá là điêu linh. Trước đó còn có Lâm Chấn Kiệt, Trúc Doãn Minh mấy người có thể lấy ra chấn mặt mũi như vậy. Nhưng theo tuổi tác tăng trường, Trúc mặt trắng nhỏ lại bội phản chạy đi. Bây giờ ở nơi này vậy chỉ còn có Lão Lâm là thực lực vượt trội hơn hẳn. Có thể dựa vào được. Tất nhiên Tống Đại Quan Nhân không tính. Hắn đã thuộc về một cái đẳng cấp khác. Dù Tống Khuyết có thật sự mối mặt muốn xuống sân dạy quản trọng làm người, nhân gia cũng không ngu hồ hồ giơ mặt ra cho hắn đánh đâu. Việc này còn cần trông cậy vào đám tiểu bối tự mình tìm cách. Những đại lão gia không tiện nhúng tay vào, ngược lại ngồi bên cạnh bọn họ. Vang danh thiên hạ Tuấn Kiệt điểm tinh kiếm cao Tuấn Cao Thiếu Hiệp dường như không phải việc nhà mình vậy, hoặc thằng này vốn không phải người Dương Nam, nãy giờ hắn vẫn thấy con hàng này mùi ngon uống trà. Cắn hạt dưa xem đánh nhau, miệng còn không dừng lại liên tục líu lo bình phẩm, thuận tiện kéo theo hắn kết nghĩa đại ca tả thần côn khắp nơi chỉ trỏ trỏ mắt gian liếc gái. Cười đến thật sự vô tâm vô phế, vô cùng bỉ ổi. Thật không hiểu vì sao Triệu mỹ nữ hay Tưởng Bình không một kiếm đem nó chém luôn đi. Nuôi thứ bạch nhãn lang này thật sự tốn cơm tốn gạo. Minh Nguyệt khi nãy cũng có liếc mắt qua đây. Thấy Cao Tuấn bộ dáng này vậy cũng là tâm mệt. Lúc này không thèm để ý hắn nữa liền ra hiệu cho Lâm Chấn Kiệt lên đài. Lão Lâm tuy tính cách đôi khi khá kiêu hoành, nhưng làm việc lên vẫn còn rất đáng tin cậy. Lúc này không chút nào chần chờ liền phi thân nhảy ra quát. Để Lâm mỗ đến gặp ngươi một lần. Chương 441, Lâm Chấn Kiệt ra tay. Lang Hoàn Thủy Tạ, theo Lâm Chấn Kiệt xuất đầu, một nhóm Dương Nam nhân sĩ tâm tình cũng trở nên an ổn rất nhiều. Lâm ta thực lực bọn họ còn rất có lòng tin đấy. Bên kia quản trọng cũng không dám như trước nữa bừa bãi. Lúc này hắn sắc mặt đã xuất hiện mấy nét ngưng trọng. Nheo mắt đánh giá đối thủ phía trước, nổi danh Hạ Vô Hư sĩ, kẻ này đã có thể xông ra như thế lớn tên tuổi. Tất nhiên cũng không chỉ dựa vào may mắn cùng thổi phồng. Ảnh Thủy Kiếm Lâm Chấn Kiệt, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ hy vọng ngươi sẽ thực sự mạnh như lời đồn, đừng để quản mỗ phải thất vọng. Hừ, mạnh hay không mạnh bây giờ không phải có thể lập tức biết sao? Không cần dài dòng, ra tay đi. Lâm Chấn Kiệt mặt không chút dao động, hờ hững rút kiếm bên hông ra cầm trên tay. Hừ, tiếp chiêu. Hai người cũng không phải loại giỏi xính miệng lưỡi. Quản trọng nói xong đồng thời trên tay kiếm đã cực tốc đâm ra. Bá bá bá mấy kiếm chia ra thượng trung hạ đâm vào Lão Lâm trên người mấy chỗ yếu hại. Chính là bọn họ Tam Thủy Bang tuyệt học Thiên Thủy Tam Thiên. Đối mặt với này hiểm chiêu, Lâm Chấn Kiệt cũng không cỡ nào hoảng hốt. Chỉ thấy trên tay kẻ này khẽ động, kiếm của hắn đã như sống lại hóa thành dao long xuất hải réo rắt kêu lên một tiếng. Long thân cuốn qua, quản trọng kiếm chiêu hết thảy hóa thành hư ảo. Chỉ để lại trong không khí một đám hỏa hoa sặc sỡ chói mắt. So với lần trước gặp đối thủ quá tầm là Tống Đại Gia, Lão Lâm ngay cả một bụng tài hoa cũng chưa kịp thi triển mấy chiêu đâu liền bị tức tưởi đạp rơi xuống hồ. Lần này khác rồi, gặp được quả hồng mềm, thằng này đã có thể tận tình bày ra một thân sở học. Tại trước mặt Nam Vực bốn đạo chư anh tài thể hiện cái gọi Ảnh Thủy Kiếm phong thái. Cái gì Thiết Kiếm Hoành Giang, Giang Thượng Lộng Địch, Ảnh Châm Hàn Thủy, một loạt các loại tinh diệu chiêu thức Lâm ta tiện tay tức đến. Sử xuất đến lô hỏa thuần thanh, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng kiếm ngập trời. Hàn quang lạnh lẽo, vừa nghiêm nghị sát cơ vừa như hòa như một bức tranh thủy mặc. Chém người lại thành ra như thơ như họa ý cảnh để tất cả đều hô to đã nghiền. Cứ thế hơn 100 chiêu, Lâm Chấn Kiệt mới nhân cơ hội quản trọng lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh. Thành thạo điêu luyện đem kẻ này một cước đá bay xuống hồ. Thành công vì Dương Nam bên này đòi lại một phen mặt mũi. Không thèm nhìn dưới thủy hồ bại tướng, Lão Lâm hào khí tăng cao quay sang khách sảnh cười dài. Không biết còn vị nào muốn lĩnh giáo võ công, xin mời xuống đây đừng ngại. Cái này bà khí mười phần tư thái tự nhiên chiêu đến sau lưng một đám tiểu mê muội cao trào. Lang Hoàn Thủy Tạ bộc phát vang lên những tiếng hò reo hoan hô hồi lâu không dứt. Bên này, nhìn quản trọng như con gà thua trận vậy ủ rũ trở về. Lạc Dương hơi có chút khó chịu cau mày, nhưng việc này vốn đã nằm trong dự đoán, bọn họ cũng không làm sao quá mức ngạc nhiên. Rất nhanh cùng còn lại hai đạo người dẫn đoàn giao lưu sau vị này đại thiếu gia mới gạt ra nụ cười. Hiền hòa gật đầu, được rồi, thắng thua là chuyện bình thường, quản trọng ngươi trước đi xuống lau người đổi một thân quần áo đi. âm thầm đánh giá Lạc Dương, thấy hắn có vẻ thật sự không tức giận sau lão quản mới coi như thở nhẹ. Một hơi bái dài, đa tạ đại công tử, là ta học nghệ chưa tinh để ngài mất mặt rồi. Nói rồi mới xấu hổ nhanh chóng chạy trốn ra khỏi chỗ này. Trêu đến đám khán giả cười dài châm chọc, mới một thắng một thua bằng nhau thôi. Đám người kia đã bắt đầu đuôi vảnh lên trời rồi. Lạc Dương ba người tự nhiên cảm thấy vô cùng nóng mắt. Âm thầm dùng ánh mắt giao lưu một cái sau, Kiếm Nam bên này mới có một vị nữa nam tử đứng ra. Để Lãnh Mỗ đến lĩnh giáo Lâm huynh một phen cao chiêu. Kẻ này mặc một bộ màu đen trang phục, hai tay to dài chắc chắn, trên mỗi bàn tay đều bao bọc lấy một bộ thủ sáo như vuốt ưng vậy. Mười đầu ngón tay là mười lưỡi dao nhỏ sắc dài, kết hợp với khi hắn bước đi nó sẽ có tiết tấu va chạm vào nhau theo một vận luật kỳ dị nào đó. Vô cùng tà dị, thấm người, tán hồn thiết chảo Lãnh Kỳ Huy. Ha ha, còn may Lâm huynh vẫn chưa quên ta. Không biết mấy năm nay Lâm huynh tiến bộ ra sao? Lần trước chúng ta còn không thể phân ra thắng bại, để Lãnh Mỗ đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Hừ, vậy vừa lúc, hôm nay chúng ta nhân cơ hội chấm dứt trận chiến ngày xưa còn giang dở. Lâm Chấn Kiệt khí thế không sứt mẻ chút nào châm phong tương đối. Ha ha, chính hợp ý ta. Lãnh Kỳ Huy nghe vậy thì cười lớn, cả người như một con đại bằng dương cánh từ trên lầu hai phi thân bay thẳng xuống dưới. Cũng không cần nếm thử thăm dò cái gì, hai tay hắn đã vận đủ kinh lực trên dưới chia ra hai hướng chộp về lão Lâm đỉnh đầu cùng hạ bộ. Bát tuyệt chảo, hung tiền tuyệt hậu, môn chảo pháp này chú trọng một chữ tuyệt, tuyệt hiểm, tuyệt tình, tuyệt sát. Lãnh Kỳ Huy chiêu thức lăng lệ mà âm độc, hiển nhiên cũng đã nắm được của nó mấy phần tinh túy. Đón nhận đối thủ hiểm chảo vồ đến, người còn cách xa cả trượng nhưng kinh khí ập vào người khiến hai mắt ẩn ẩn sinh đau, nhức nhối khó có thể mở ra. Bực này mênh mông uy thế để Lâm Chấn Kiệt trái tim cũng phải trầm xuống. Phá! Lão Lâm quát lớn một tiếng, kiếm trong tay dồn đủ công lực như hóa thành một đạo tia chớp rít gào đâm thẳng về phía Lãnh Kỳ Huy. Trái tim, thân giữa không trung nhưng Lãnh Kỳ Huy không hề mất đi sự linh hoạt. Kẻ này khinh công cũng thập phần cao minh. Đối mặt với Lâm Chấn Kiệt kiếm chiêu hắn cũng không dám dễ dàng đón đỡ mà rất xảo diệu thu lực. Dưới chân thi triển Thiên La Bộ, hiểm chi lại hiểm né qua mũi kiếm. Lâm Chấn Kiệt nửa đường biến chiêu, tiếp tục đâm ra hai kiếm nữa nhưng vẫn bị đối phương tránh thoát. Chỉ thấy hoa một cái, kẻ địch đã hóa thành tàn ảnh biến mất. Hầu như đồng thời, sau lưng chợt nghe gió nhẹ nổi lên để hắn biết sự tình không ổn. Nhưng cũng thuộc dạng thân kinh bách chiến, lão Lâm gặp nguy bất loạn. Vẫn không chút hoang mang xoay ngang lưỡi kiếm quét qua, lần này thì thấy Lãnh Kỳ Huy thiết chảo vốn đang định chộp về phía eo bộ của mình vội vàng thu chiêu lùi lại, tuy thành công đánh lùi được đối thủ nhưng Lâm Chấn Kiệt không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại lòng càng thêm nặng nề đáng sợ, Lãnh Kỳ Huy khinh công tiến bộ quá to lớn rồi. Này một môn Thiên La Bộ chính là Quảng Thành phái tuyệt học một trong, được cải tiến từ thuật kỳ môn bát quái, nhìn thì rất đơn giản nhưng sự biến hóa phương vị cực kỳ phức tạp. Còn có công dụng mê hoặc đối thủ, để địch nhân hoa mắt loạn thần gây phán đoán sai lầm. Khá là thần dị, lão Lãnh cũng là nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ sơn môn. Hơn nữa xét thấy kẻ này tư chất đáng giá bồi dưỡng, trưởng môn Dư Nhân Kiệt mới ưu ái đặc cách ban thưởng cho hắn tìm hiểu. Bây giờ gặp lại tình cũ Lâm ca ca, Lãnh ca chính là tự tin tràn đầy. Một kích không thành, Lãnh Kỳ Huy cũng không dừng lại, hai chân lại tiếp tục đạp lên bát quái phương vị liên tục biến hướng. Lúc trái lúc phải như chia thành hai người đồng thời xông lên. Lâm Chấn Kiệt hai mắt hàn quang lóe lên, biết mình thân pháp ở chỗ yếu, hắn cũng không miệt mài cùng đối thủ so đấu làm gì. Lúc này chợt bay người lên cao đánh ra một chiêu phi bộc lưu tuyền. Thiết kiếm trong tay vạch qua không trung, lập tức như một dải thác bạc từ trên trời cuốn xuống. Kinh khí đập vào mặt nước bên dưới khiến cỏ cây hoa lá tất cả giạt ra. Ngay cả mặt nước cũng bị tách ra một vệt dài như vậy. Vốn tưởng rằng từ trên cao đánh xuống sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay né tránh. Nghĩ thế không sai, nhưng đừng quên Lãnh Kỳ Huy công phu trên đôi tay mới là cao minh nhất. Chỉ thấy hắn song chảo vung lên, tựa như một kéo một đẩy chộp về Lâm Chấn Kiệt thân kiếm. Tức thì cái này thế như vạn thủy bôn đằng một kiếm bỗng dưng nhận lấy sự lôi kéo nào đó khẽ chếch. Sang một bên, hiểm chi lại hiểm cách người hắn mấy tấc đi qua, lão Lãnh cũng nhân cơ hội này nghiêng người áp sát đến gần đối thủ. Còn chưa tu luyện đến cảnh giới nhập vi, lão Lâm chiêu thức không thể nào làm được đến mức độ tu phóng tự nhiên. Vừa trúng Lãnh Kỳ Huy xảo chiêu, hắn cả người cũng bị quán tính cuốn theo.

Dương Nam võ lâm hóa ra toàn hạng giả áo túi cơm thế này sao? Này một câu tiện miệng, thành công chọc giận vô số người, ngay cả Tống đại quan nhân ngồi ở trên kia nụ cười đã dần dần thu liễm. Ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm đứng lên, nhưng cấp độ đối thủ này còn chưa đến mức cần dùng hắn quý thủ. Vốn Tống Khuyết còn đang định cho tiểu đệ ra tay thì đúng lúc này có một người khác lại giành trước. Bước ra, chính là nãy giờ vẫn núp trong một góc âm thầm quan sát thế cuộc Cao đại thiếu. Bị người khi dễ đến tận đây, Cao Tuấn cũng biết mình lúc này còn không ra mặt thì thật sự không nói nổi. Về nhà không cần ai nói gì, lão cha hắn cũng sẽ vả chết hắn, trước sau đều là ăn đòn, thôi thì chọn cách vinh quang một chút. Thằng này mới lắc đầu thở dài ngao ngắn một hơi rồi hiên ngang lẫm liệt như bước lên đoạn đầu đài. Vậy bi tráng ngẩng cao đầu tiến lên, hắn cũng không phải sợ Lãnh Kỳ Huy, lão Lãnh còn chưa có bản lĩnh để điểm tinh kiếm thiếu hiệp e ngại. Đều là cửu giang minh thành viên đệ tử, như Thiên Hà kiếm phái cùng Quảng Thành phái người sẽ không thiếu cơ hội cọ sát. Vì thế nên đối với những người ở đây, hắn cũng không có chút nào xa lạ, tán hồn thiết trảo cũng chỉ thế thôi. Dù là kẻ này ở trạng thái toàn thịnh Cao Tuấn cũng có 7-8 thành nắm chắc chiến thắng đối phương. Hơn nữa bây giờ lão Lãnh còn trải qua 2 trận chiến. Nhất là cùng Lâm Chấn Kiệt khổ đấu. Nếu còn không thắng được Cao thiếu thật cũng phải tự tìm một khúc đậu hũ đâm đầu vào mà chết cho đỡ. Nhục, hắn sợ là sợ bên kia giang đông mấy người. Nhất là nhìn thấy một vị thanh niên đang lười biếng tựa vào ghế. Dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Lão Cao không biết làm sao lòng thấy bồn chồn đến lợi hại, nhưng mà đã bị dồn đến chân tường, hắn không lên không được nha. Kệ mẹ nó, liều mạng. Chương 443, hùng bá đăng tràng, giao trì tiệc trà, hôm nay lại biến thành Nam vực bốn đạo giao lưu luận võ hội. Bị ác khách đến cửa phá quán, lại suýt nữa phá thành công, Dương Nam bên này người trong lòng đều gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cũng may, theo điểm tinh kiếm Cao Tuấn xuất hiện, sự việc có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ, mọi người tâm tình cũng phần nào thấy được yên ổn đôi chút. Trái lại quan khách bên này, vị thanh niên kia nãy giờ vẫn dùng ánh mắt không có hảo ý khiêu khích lão Cao, thấy hàng này vẫn định lên đài thì liền nhếch miệng cười khẽ, dường như có chút hứng thú như vậy, khẽ nhổm người ngồi thẳng lên. Trước đó Tưởng Bình đã giới thiệu qua, thân phận của đối phương Tống Khuyết vẫn còn ấn tượng khắc sâu. Diêm bang bang chủ Sa Thông Thiên con thứ 3. Giang Đông đảo hàng đầu Tuấn Kiệt, một trong thiết gia trưởng Sa Chấn Hải. Tuổi đời mới qua 20 đã có tu vi lục giai tột cùng. Một tay thiết gia trưởng công phu càng là thâm bất khả trắc. Ngày xưa trong những lần Thiên Hà kiếm phái cùng bên kia người giao lưu, Tiểu Cao không thiếu bị thằng này đánh thảm, đã đánh ra tâm lý bóng ma. Thế nên bây giờ hắn mới có bộ dáng chột dạ như vậy. Nhưng hôm nay tình thế như này, Cao Tuấn cũng phải bất chấp rồi. Đang lúc Cao thiếu hiệp định đi lên là một lần phóa hoa chóng tàn, hung hăng 3 phút rồi để người vả mặt 3 phát thì bất chợt dị biến đột sinh. Vốn nên cứ thế mà chờ Cao ra lên làm thịt Lãnh Kỳ Huy lại không muốn nhận mệnh. Lúc này còn tìm đường chết, hung hăng lớn giọng, vị kia có phải là Hắc Kim Cương Tống Khuyết Tống công tử? Nà ní, chẳng lẽ đối phương thật sự muốn đưa mặt lên cho mình đánh? Nghe đối phương chỉ mặt gọi tên, Tống tiền bối mừng tít cả mắt. Lão Lãnh câu hỏi này rất có chiều sâu, Tống chủ tịch vừa mới sục sôi phát biểu, dư âm còn chưa qua hết đây, trong này tất cả mọi người tự nhiên sẽ không biết hắn. Nhưng kẻ này vẫn mở miệng ra hỏi, vậy nghĩa là có chuyện rồi, ngay cả đang liều chết đi lên đoạn đầu đài Cao thiếu gia cũng thấy mộng bức. Tiếp sau đó chính là cuồng hỉ hiểu ra nhìn về bên kia hai vị, chỉ thấy Tống Khuyết rất hiền hòa, ấm giọng từ tính gật đầu, đúng là tại hạ, không biết Lãnh huynh có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là nghe danh Tống công tử võ công cao cường, Lãnh mỗ trong lòng cực kỳ hướng tới, chỉ tiếc khoảng cách xa xôi, bờ ô lâu nay vẫn chưa có hạnh được gặp, lần này cơ hội khó được, tuy biết mình không phải đối thủ nhưng tại hạ vẫn đánh bạo muốn lãnh giáo ngài mấy chiêu. Kính mong Tống công tử vui lòng chỉ dạy. Lãnh Kỳ Huy sắc mặt cuồng nhiệt chắp tay nói lớn, thằng này bản tính đánh rất vang đây, thấy lão Cao có ý định đi lên hắn đã dự đoán được tình hình không ổn. Biết tại trạng thái này mình cùng Cao Tuấn đấu vậy xác suất thắng còn chưa được 2 thành. Phải nói là gần như thua chắc, như thế vấn đề đến rồi, đằng nào cũng là thua. Cớ sao không chọn thua ở dưới tay bậc thiên kiêu như Hắc Kim Cương Tống Khuyết. Nói ra cũng có mặt mũi không phải, chỉ cần gắng gượng chống đỡ mấy chiêu rồi thuận thế chịu thua. Vừa không mất mặt vừa thuận tiện cho đại công tử mấy người thăm dò đối phương chiêu số. Nhất tiễn hạ xong điều việc tốt, ngu gì mà không làm. thật không biết cái này cũng là đúng ý Tống đại quan nhân chờ mong. Hắn ngồi từ nãy giờ vốn cũng chỉ đợi có thế thôi. Lãnh ca vui, Cao thiếu vui, Tống tiền bối lại càng vui, ba đứa gay hàng nội tâm hài lòng chí cực. Tống tiện nhân dưới chân âm thầm ra hiệu cho Tả Nhiếp hai người, bề ngoài còn là mặt cười giạt rào gật đầu mở miệng. Nếu lãnh huynh đã, lớn mật, đang lúc Tống quyết định nói gì, ngồi cạnh hắn Tả Thần Côn dường như đã chịu cái gì vũ nhục lớn lao vậy, giận không thể át đập bàn. Đứng dậy, ngươi lại là cái thá gì, cũng dám khiêu chiến nhà ta chủ nhân. Thiếu gia, giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu, mời cho thuộc hạ một chút thời gian, trong vòng 10 chiêu Tả mỗ nhất định sẽ vì ngài thu phục cuồng đồ này. Nghe lão Tả dõng dạc hùng hồn, cả sảnh phòng người cũng âm thầm khiếp sợ. Phải biết Lãnh Kỳ Huy vừa rồi đã ở trước mặt mọi người bày ra võ công, có đánh lại được đối phương hay không trong lòng mỗi người cũng phải tự hiểu lấy mình. Kẻ này đã dám tự tin như thế, vậy tự nhiên sẽ không phải bắn tên không mà trong bụng có chân tài thực học đấy. Đợi tất cả đưa ánh mắt nhìn qua lần nữa, cẩn thận đánh giá người vừa nói, trong lòng lại càng thêm thấy tin phục mấy phần. Đầu đội mũ vải, bạch y thắng tuyết, trên tay còn phe phẩy một chiếc quạt lông chim trắng nạm đầy bảo ngọc cao quý lộng lẫy. Dáng người tiên phong đạo cốt, mặt mũi quang minh lỗi lạc, đôi mắt thì sáng ngời hữu thần, làm việc trí châu nắm chắc. Kết hợp với trên thân kẻ này tản ra như có như không khí thế, chỉ nhìn qua thôi đã để người tâm sinh lòng kính nể. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Ngay cả dưới kia, lão Lãnh bị người quát lớn thì cũng tức giận lắm, nhưng nhìn qua Tả Mục thần tiên phong thái sau, giọng hắn cũng hơi yếu đi vài phần, ngưng trọng dò hỏi, ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt, chỉ là dưới tay chủ công ta một nho nhỏ tùy tùng mà thôi. Nhưng để giáo huấn ngươi cái này cuồng đồ đã là dư giả. Tả tiên sinh hé mắt bế nghễ nhìn xuống, giọng nói không chút nào che giấu sự coi thường trả lời một câu, sau đó mới lần nữa quay sang Tống gia chắp tay, thiếu gia, thuộc hạ xin chiến. Tống gia vốn còn định đứng dậy đích thân ra tay, nhưng giờ gặp mình thủ hạ có như thế nguyện vọng tha thiết thì cũng không nỡ bác hắn mặt mũi. Lúc này mới an tọa ngồi xuống rồi nhàn nhạt gật đầu ưng thuận. Chuẩn, nghe được chủ công đáp ứng, lão Tả liền mặt lộ vui mừng khom người thi lễ. Tạ thiếu gia thành toàn, xin chờ thuộc hạ nửa khắc. Nói rồi thẳng người đứng dậy, nhằm về phía Lãnh Kỳ Huy đi đến. Lang Hoàn Thủy Tạ tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí, tập trung quan sát vị này không biết từ đâu xuất hiện cao nhân võ công sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Ngay cả Cao đại thiếu lòng cũng nghiêm nghị rất nhiều. Vẫn biết Tả đại ca không đơn giản, nhưng hắn cũng chưa từng dò ra sâu cạn đâu. Lần này nhất định phải căng mắt ra nhìn mà học tập, không để ý ngoại giới cái nhìn. Tả Mục sắc mặt trước sau như một, vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Thi lễ cùng Tống gia sau thẳng này mới không nhanh không chậm khoan thai bước ra khỏi bàn, chuẩn bị xuống giáo huấn cái kia đáng chết thiết thủ một trận. Nhưng đúng lúc này, một người bỗng nhiên đứng dậy đưa tay cản lại. Tả đại ca chậm đã. Nhìn Nhiếp Phong đứng chặn đường mình, Tả Thần Côn nhíu mày nghi hoặc hỏi, Nhiếp lão đệ, không biết có chuyện gì? Tả đại ca, ngài cũng đã nói giết gà đâu cần dao mổ trâu, việc gì cũng có trước sau, trong ba người chúng ta lấy ngài tu vi cao nhất, chỉ là việc còn con này há còn cần phiền ngươi quý thủ. Có giáo huấn kẻ cuồng đồ này cũng phải là ta trước ra tay mới là. Còn mời thiếu gia cùng Tả đại ca nhường cơ hội này cho thuộc hạ. Lão Nhiếp vậy mà cũng có như thế nguyện vọng, hơn nữa lý do còn rất đầy đủ. Tống, Tả hai người đều khó mà mở miệng phản bác được, lúc này sắc mặt khá là khó khăn. Tê-tê-rai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, đang lúc Tả Mục cùng Nhiếp Phong hai người còn đang mải xin ý kiến đâu, một đứa ngư ông đã nhanh tay nhanh chân giành trước con mồi. Chỉ thấy nãy giờ vẫn như hũ nút ngồi một chỗ không nói lời nào hùng bá vậy mà khó được một lần xuất hiện vẻ giảo hoạt, tâm động không bằng hành động. Nhân lúc hai vị lão ca còn đang tranh chấp, thằng này đã chộp lên một đôi thiên vương chùy đặt cạnh mình rồi vội vàng nhảy xuống. Ở đây ta nhỏ nhất, đối thủ này chính là của lão Hùng. Đợi còn lại người phản ứng, đã thấy thân hình to như con gấu mọng của hắn rơi xuống cột đá dưới thủy hồ rồi. Ngốc Hùng khinh công thật không dán khen tặng. Hắn cùng với đôi đại chùy trọng lượng như thế lớn, từ trên cao rơi xuống cũng không biết dùng hóa kình tán lực đi một chút. Lúc này từ trên lầu hai thật nặng nề đáp xuống đất liền vang lên một tiếng động chói tai. Ngay cả xung quanh Lang Hoàn Thủy Tả kiến trúc mọi người cũng đều cảm thấy rung lắc lên mấy lần như vậy. Nhìn cái này thân pháp, kể cả Dương Nam bên này nhân sĩ cũng phải cảm thấy xấu hổ đỏ mặt lắc đầu. Đối diện Lãnh Kỳ Huy vậy càng tức giận, bị Tống Khuyết ba đứa tùy tùng coi như món đồ trong túi đẩy đến đẩy đi. Dường như bất cứ ai cũng có thể tùy tiện nắn bóp. Đổi lại ai cũng thấy chạnh lòng nữa là tản hồn thiết chảo hắn. Kẻ này không thèm nhìn trước mặt Hùng Bá mà đưa mắt lạnh lùng quét lên trên lầu một người chất vấn. Tống công tử, ngươi đây là có ý gì? Nhìn lão lãnh sắc mặt như đít nồi vậy khó coi. Tống gia cũng khá ngượng ngùng, vội vàng cười khổ giải thích. Lãnh huynh thông cảm, đám tùy tùng của ta lần đầu được gặp gỡ những bậc tuấn kiệt thế này nên cực kỳ hâm mộ. Muốn tìm đến các vị lĩnh giáo võ công cũng là nhân chi thường tình. Phiền lãnh huynh chỉ điểm cho hắn mấy chiêu. Đợi ngươi thắng rồi ta lập tức xuống cùng ngươi tỉ thí. Lãnh huynh thấy thế nào? Là như thế sao? Nhìn tên to xác trước mặt hai mắt bắn ra vẻ cuồng nhiệt nóng bỏng. Lãnh Kỳ Huy cũng tin tưởng mấy phần. Hơn nữa từ đối phương vừa rồi thể hiện ra thân pháp cùi bắp. Thằng này lập tức não bổ ra một chuyện. Tống Khuyết đây là ngại mất mặt nên mới tìm biện pháp thế này. Cũng đúng. Nhân gia nói gì thì nói cũng đã là được coi cùng nhà mình trưởng môn bình khởi bình tòa. Người hú một câu Tống các chủ liền cùng ngươi tỉ thí vậy không phải quá rẻ rúng rồi. Bây giờ chỉ cần đánh thắng hắn tiểu đệ, có cái này bậc thang lại tiến lên khiêu chiến. Tống gia thuận thế đáp ứng xuống không phải vừa đẹp. Thì ra là thế, thì ra lại là thế. Ta liền nói mà, nếu đối phương tùy tùng thực sự mạnh như thế thì đã không bừa bãi vô danh. Hóa ra tất cả chỉ là sáo lộ. Tống các chủ cử ra cái này đen đúa tên to xác xuống cho mình đánh cũng là vì để lấy một lý do dễ. Nghe một chút mà đi xuống thôi. Tự nhận đã hiểu ra vấn đề lãnh ca lúc này bực bội hoàn toàn biến mất. Ngược lại nhìn về Hùng Bá ánh mắt còn có một chút nhu hòa như vậy. Nếu mình cùng kẻ này nương tay. Không, mình nhất định sẽ nương tay. Tống Khuyết hẳn cũng sẽ ăn mận trả đào. Chút nữa cùng mình thi đấu mà hạ thủ lưu tình. Đợi hai bên ăn ý phối hợp đánh quá chăn chiêu. Mình sẽ biết thời thế mà chủ động nhận thua. Như thế chẳng phải đẹp quá thay. Hắc hắc hắc, Lãnh Kỳ Huy trong lòng mừng như điên. Mặt ngoài cũng là cười như một đóa hoa vậy sáng lạn. Tống công tử khách khí. Nên là như thế. Mục đích của buổi tụ hội hôm nay chính là giao lưu tâm đắc. Có người muốn cùng ta giao thủ lãnh mỗ mừng còn chưa hết nữa là nói gì đến tức giận. Vị này Hùng huynh đệ đúng không? Không cần ngại ngùng. Đến đây đi. Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau giao lưu. Cộng đồng tiến bộ. Yên tâm đi, ca ca ta sẽ dùng ra 4-5 phần sức như vậy. Lão lãnh trong lòng sảng khoái quyết định. Chương 444, Hùng gia thời khắc. 1. Lang hoàn thủy tạ. Tống Khuyết vốn còn định tốn công tốn sức giải thích một phen đây. Làm sao tự dưng thấy Lãnh Kỳ Huy thế mà dễ nói chuyện như vậy cũng hơi ngỡ ngàng. Không chỉ là hắn, kể cả Dương Nam hay bên kia Kiếm Nam mấy người cũng mộng bức nhìn về lãnh ca. Không rõ thằng này hôm nay đổi tính rồi hay cắn nhầm thuốc. Vừa mới hầm hầm hè hè hưng sư vấn tội xong, tích tắc sau đã là mừng như tân lang sắp vào động phòng hoa chúc cười không biết trời đâu đất đâu. Đậu xanh rau má, công phu biến sắc mặt cũng quá lợi hại đi, Tống đại quan nhân lại không quen thuộc lão lãnh tính cách. Lúc này còn đang cảm thán hàng này tính tình so với vẻ ngoài cô hồn ác sát của hắn trái ngược nhau. Thật là một vị ngoài lạnh trong nóng nhiệt tâm huynh đệ nha. Nhưng mà vô duyên vô cớ cứ cùng bản thiếu tế mi lộng nhãn là có ý gì? Chẳng lẽ, có khi nào thằng này lại là một gay lão? Tống gia hoa cúc bất giác siết chặt, lòng dùng mình không ngớt. Cũng may mình tỉnh đòn, không cùng hắn giao thủ. Nếu không quyền cước không có mát, trong quá trình giao thủ bị đối phương chấm mút vài cái thì thiệt thòi lớn rồi. Phần này Diễm Ngộ vẫn là nhường cho ngốc hùng tuyệt vời. Sợ để lâu thì sinh biến, biết đâu Lãnh Kỳ Huy lại tiếp tục đòi tìm đến bản thân cầu ái. Tống Khuyết vội vàng đứng dậy hướng về phía yêu cơ mở miệng. Hội trưởng, hắn gọi Hùng Bá, là dưới tay ta một người đắc lực thuộc hạ, võ nghệ rất không tầm thường. Tại hạ xin được mạnh dạn đề cử để hắn đại diện cho chúng ta Dương Nam huynh đệ cùng lãnh huynh tỷ. Thí một lần, tuy không hiểu tiện nhân này trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng xuất phát từ việc đối với Tống đại quan nhân tin tưởng. Minh Nguyệt vẫn rất nể mặt mỉm cười gật đầu. Có thể, Hùng Bá đúng không, nếu như ngươi có thể thắng được trận này, bản cung nhất định sẽ có trọng thưởng. Đa tạ Triệu tiểu thư. Ngốc Hùng hướng lên chủ tọa chắp tay ồm ồm nói. Đã được yêu cơ chấp thuận. Tống Khuyết lúc này mới hài lòng cười. Hội trưởng, A Hùng hắn học nghệ chưa tinh, ra tay không biết nặng nhẹ, sợ sẽ làm phá hủy nơi này đồ vật. Không bằng chúng ta ra một chỗ khác rộng rãi hơn rồi tiếp tục thi đấu. Nhìn lại phía dưới tầng một thủy hồ bây giờ đã toàn là ngổn ngang tàn tạ. Triệu Minh Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt cũng khó được một lần xuất hiện biểu cảm đáng yêu bĩu môi. Tiếc nuối. cái này chỉ một động tác rất nhỏ, thoáng cái thức qua mà thôi. Nhưng ở đây người, nhất là các nam nhân đều hầu như thời thời khắc khắc để ý về phía nàng. Đám điều ti này lập tức trúng chiêu rồi. Nhất thời, trong thủy tạ vang lên vô số tiếng trầm trọng hít sâu. Phải đến chín thành nam đồng chí ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly. Nhìn qua là biết đang lâm vào huyễn cảnh. E hèm, còn may còn có người tỉnh táo như Tống tiền bối vì lũ không nên thân con cháu này soi đường chỉ. Lối, nghe hắn một tiếng hắng giọng, những cái kia thần trí mơ hồ mấy người mới dùng mình sợ hãi tỉnh mộng. Tất cả thật sâu cúi đầu không dám trộm nhìn yêu cơ thêm một phút giây nào nữa. Quá đáng sợ rồi, còn Triệu Minh Nguyệt bên này, thấy đám sắc lang kia vẻ mặt nàng tất nhiên vô cùng tức giận. Bọn nó trong đầu huyễn tưởng ra cái gì vậy không cần nói cũng biết. Mỹ nữ hội trưởng cảm kích nhìn qua Tống Khuyết một mắt sau liền hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy quay. Người đi vào trong, chúng ta ra ngoài sân lại tiếp tục tỉ võ. Lúc này, nàng giọng nói bất mãn mới lạnh lùng vang lên trong tai mọi người. Trong đại sảnh, nhìn nữ thần bóng hình đã biến mất sau tấm bình phong. Còn lại đám người mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, tất cả đều buồn bã nhược thất thở dài không nỡ. Cũng may, chút nữa là còn được gặp lại Huyết Nguyệt yêu cơ đấy. Nghĩ đến đây mấy vị nhân huynh này mới vui vẻ lên. Bắt đầu theo hướng dẫn của lễ tân mà rời đi lang hoàn thủy tà. Tống Khuyết lúc này cũng không vội vã mà vẫn rất nhiệt thành cùng Lãnh Kỳ Huy bắt chuyện. Lãnh huynh, thuộc hạ của ta tu luyện không đến nơi đến chốn lại phiền ngươi phải đi qua đi lại. Thật ngại quá, ha ha, Tống công tử nói quá lời. Cái này phải trách ta mới đúng. Không phải vì Lãnh mỗ không khống chế được lực đạo, chỗ này cảnh đẹp cũng không bị phá hủy như bây giờ. Thật tội quá, lão Lãnh nói đến đây cũng hơi chột dạ. Cũng may Triệu tiểu thư không bắt hắn bồi thường, nếu không bằng thằng này gia sản, bán thân đi cũng chưa chắc đền nổi. Còn về việc ra ngoài kia tỉ võ, vậy cũng là mây bay rồi. Chuyện mấy bước chân thế thôi. Hơn nữa não bổ ra lý do Tống ra đây là đang chuẩn bị trước sân bãi để sau đó tận tình thi đấu cùng đại công tử đám người. Vị này tán hồn thiết chảo vậy càng thêm không có gì bất mãn. Gặp thằng này thế mà thiện giải nhân ý. Tống đại quan nhân vô cùng hài lòng. Nếu không phải nó giới tính, yêu thích không rõ ràng, vậy có lẽ sẽ là một đối tượng tốt để thâm giao. Đáng tiếc rồi, mặt ngoài ấm áp mỉm cười như gió xuân, đôi chân lại bất động thanh sắc cách gay lão này xa một chút. Tống Khuyết mới gọi lên Ngốc Hùng, dẫn theo Vân Hy cùng đám tiểu đệ theo đoàn người rời đi. Vong Yêu Đảo, một chỗ sân rộng rãi thoáng đãng, đám hạ nhân đang tất bật kê bàn dọn ghế, bày ra mấy khu khán đài đơn giản như thế. Tất nhiên vì thời gian eo hẹp, điều kiện lại có hạn, cũng chỉ có những vị khách quý mới có tư cách ngồi. Còn lại người vậy thì đành chịu khó tìm chỗ nào mát mẻ mà đứng đi. Nhưng cũng không ai tỏ ra bất cứ vẻ gì bất mãn. Kịch lớn đang chờ đâu, mọi người biết thân biết phận nhốn nháo đi tìm vị trí đắc địa ngồi xem diễn rồi. Một lát sau, đợi tất cả đều đã ổn định, Triệu Minh Nguyệt lúc này mới nhàn nhạt ra lệnh. Bắt đầu đi, Lãnh Kỳ Huy, Hùng Bá hai người đã sớm chờ đợi từ lâu. Không cần ai thúc giục nữa liền chậm rãi đứng dậy đi ra bãi đất trống giữa sân. Xin mời, Ngốc Hùng nói ít làm nhiều nhưng vẫn không mất lễ nghĩa giơ lên cặp chùy trước tiên chào hỏi đối. Thủ, chỉ là một trận đấu biểu diễn mà thôi. Lãnh ca ngược lại không làm sao để ý thoải mái khoát tay cười. Ha ha, lão ca ta tính ra chiếm tiện nghi tu luyện hơn Hùng lão đệ mấy năm. Lúc này liền nhường ngươi trước tiên xuất thủ rồi. Không cần lo lắng hay lưu thủ. Hùng Bá ngươi bản thân sở trường cái gì cứ tận tình thi triển ra đi. Để ta xem Tống công tử dưới trướng thủ hạ là có bậc nào phong thái. 20 hay 30 chiêu nhỉ? Như thế có vẻ quá ít. Thôi thì để đến tầm quá 60 chiêu kết thúc là vừa. Nói đồng thời, vị này thiết thủ huynh trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Tiện đà cũng cảm thấy khá nặng nề. Muốn cùng người giả vờ tỉ võ còn phải để người xem cảm thấy giống như thật cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Ngược lại còn rất khảo nghiệm một người năng lực diễn xuất. Cái này có lẽ so với khi này cùng Lâm Chấn Huy một trận đánh còn càng thêm khó khăn đây. Vừa bước chân vào cánh cửa trường sân khấu điện ảnh, Lãnh Kỳ Huy đã cảm thấy tương lai mình diễn nghệ kiếp sống thật sự gánh nặng đường xa. Ngược lại đứng đối diện hắn Ngốc Hùng mới không có nhiều suy nghĩ đến thế. Là một người đơn giản, hắn suy nghĩ cũng rất đơn giản trực tiếp. Đã đối thủ muốn mình tận lực đập, thằng này liền dùng sức tận lực đập. Tuyệt không lưu thủ, hai chân dẫm mạnh lên mặt đất để lại một cái hố sâu. Hùng Bá cả người như đạn pháo bắn nhanh về phía lão Lãnh. Tay trái cầm chùy hơi thõng trước bụng, chùy phải thì cao cao giơ lên trên đầu rồi dùng sức cả người từ trên trời hung mãnh đập xuống. Liệt địa chùy, đang mơ mơ màng màng Lãnh Kỳ Huy bỗng cảm thấy trên đầu nặng trĩu. Thật giống như núi Thái Sơn đổ sập xuống vậy thì quá sợ hãi. Thằng này vội vã tu liễm tinh thần dùng mình nhìn lên. Đã gặp hùng đại gia to như con gấu thân thể đang bao phủ toàn bộ tầm mắt của mình. Còn đáng sợ hơn nữa là nó cái kia cự đại truy sát đang dùng tốc độ nhanh bất khả tư nghị biến lớn. Khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ còn cách mặt mình chưa đầy một trượng nữa. Lão Lãnh tức thì vong hồn đại mạo, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Kình phong rát lẹt quét vào mặt khiến con mắt không cách nào tiếp tục mở ra được để vị này tán hồn. Thiết Trảo quá sợ hãi, có lòng muốn phi thân lùi lại nhưng tại hoàn cảnh này dù Thiên La Bộ có thần dị đến nữa cũng đành. Thúc thủ vô sách, không còn cách nào, Lãnh Kỳ Huy đành liều mạng, vận đủ kinh lực lên hai tay. Hắn điên cuồng nhằm vào ngốc hùng Thiên Vương chùy xuất trường. Phá, keng, một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn vang lên. Để ở đây ngoại trừ những người đứng đầu cao thủ như Tống Khuyết, Tưởng Bình còn lại tất cả đều bị chấn đến hai tay ù ù rung động. Tu vi yếu người càng là nhất tề ôm đầu hét thảm. Bộ dáng vô cùng đau đớn. Trong trận, đứng mũi chịu sào hứng chọn hùng bá một chùy toàn lực. Lãnh Kỳ Huy tự nhiên không tốt đi nơi nào. Ngốc hùng chỉ bị phản lực đẩy lùi lại ba bước liền đứng vững thân hình. Còn thằng này một bước cũng không lùi nhưng lại bị người coi như cái cọc gỗ vậy đóng chôn chân. Xuống dưới đất ba tấc, ngập sâu đến đầu gối. Hùng gia câu kia siêu to khổng lồ kẹo mút há là người bình thường có thể ăn được. Thằng này trải qua đoạn thời gian vừa rồi tu luyện bản mới thiên truy công, lại được tiết ra hai lão tận tình chỉ đạo truy pháp. Võ công có thể nói đã có tiến bộ vượt bậc, thêm nữa Tống Khuyết không gián đoạn dùng Tesseract năng lượng bồi dưỡng. Chỉ mới sắp đột phá đến lục giai ngốc hùng lực lượng vậy mà cũng đã đạt đến một tượng nông nỗi. Cực kỳ khủng bố, cự lực như vậy. Lại thêm Thiên Vương chùy thế thiên quân từ trên trời đập xuống. Lãnh ta nếu không phải võ công phi phàm chắc có lẽ giờ này đã vinh quang trở thành một cái bánh thịt. Nhưng nhặt được một cái mạng cũng đã là cảm ơn trời đất. Không chịu trọng thương vậy là chuyện không thể nào. Lão Lãnh bây giờ bộ dáng phải nói vô cùng chật vật. Khóe miệng rỉ máu không nói. Lục phủ ngũ tạng tất cả cũng đều tổn thương khá nặng. Nhất là hai tay, hắn đều không cảm giác được chút nào chi giác nữa rồi. Dường như đó không phải là tay của mình vậy, tất cả đều là lừa dối. Thằng chó chết kia tuyệt đối không phải là cái loại nhìn qua như vậy gà mờ, mà hàng thật giá thật một vị cao thủ đấy. Hơn nữa, đôi chùy sắt của nó cũng là đặc đấy. Việc này cần trọng điểm đính chính. Ngươi, ăn lớn như thế thiệt thòi. Bản thân mình một phen tình cảm chân thành lại bị đối phương lợi dụng rồi lừa gạt hãm hại. Lãnh Kỳ Huy lòng cực kỳ nghẹn khuất, phẫn nộ muốn trực tiếp há mồm mắng người. Nhưng lời còn chưa xuất khẩu, trước mặt hắn con gấu đen kia đã lần nữa hùng hục xông lên. Cái kia vừa to vừa sáng bóng lại đặc ruột thiết chùy vèo một cái hóa thành lưu tinh. Đang dùng thế thiên quân vạn mã lao về phía mình, Lãnh Ca thiếu điều đương trường bị dọa đái ra máu. Cái kẹo mút này quá lớn rồi, hắn thật sự là ăn không tiêu. Chương 445, Hùng gia thời khắc. 2. Vong yêu đảo, diễn võ trường. Mọi người lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn trong sân một bậc kỳ cảnh. Khi nãy còn diễu võ dương oai, uy phong bát diện thế không thể đỡ tán hồn thiết thủ Lãnh Kỳ Huy vậy mà bây giờ lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh cho hộc máu đương trường. Hơn nữa nhìn giá thế kia, nếu không cẩn thận ứng đối lần này có lẽ cũng sẽ không chỉ là hộc máu đơn giản như thế. Lão Lãnh hiện tại thực sự đã là mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn hùng gia Thiên Vương chùy mãnh liệt đập tới thằng này vội vàng hét lớn một tiếng. Cũng không màng cái gì hình tượng nữa mà điên cuồng thiêu đốt khí huyết. Hai chân hắn liên tục giãy giụa cuối cùng thành công đem chèn xung quanh đất đá gạt văng ra. Nhưng đồng thời địch nhân đại chùy cũng đã tới ngay trước mặt. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lãnh Kỳ Huy hận hận chửi thầm một câu liền lần nữa dồn lực hết sức bình sinh đánh ra mình tối cường. Một đòn, bát tuyệt trảo, tồi kiên tuyệt sát, âm thanh kim thiết va chạm chát chúa để mọi người màng nhĩ đều ẩn ẩn sinh đau. May mà đã có lần trước kinh nghiệm, tất cả đều đã kịp thời lấy tay che đi lỗ tai nên mới không có ngộ thương đáng tiếc xảy ra. Va chạm lớn đến mức giữa sân lập tức bị hai người đánh nổ ra một hố lớn. Bụi đất, gạch đá bay đầy trời, mỗi viên đều mang theo không ít kinh lực để quan chiến khán giả đều phải dồn dập tự thân thi triển. Thủ đoạn bảo vệ tự thân an toàn, đợi dư âm qua đi, mọi người tập trung nhìn về trong trận thì mới thấy rõ tội khôi họa thủ gây nên cảnh này hai người. Thân ảnh. Khục khục khục, Lãnh Kỳ huy tay phải hổ chảo rách bươm, máu tiết ra xối xả, nhưng hắn đã không có bất kỳ chút nào cảm giác, vị này tán hồn thiết chảo lúc này đứng cũng không vững. Đang quỳ một chân xuống đất, tay trái bụng ngực liên tục ho khan, mỗi lần ho, đều thấy hắn nôn ra một búng máu, như thế có thể biết được kẻ này nội thương là cỡ nào nghiêm trọng. Ngược lại bên kia Hùng Bá, tuy cũng là khá chật vật, bị lão Lãnh đánh bay gần chục trượng đến sát biên giới, người đứng xem mới coi như miễn cưỡng dừng lại được, nhưng thằng này da dày thịt béo lại không chịu đến bất cứ tổn thương gì. Hoặc ít nhất theo bên ngoài nhìn lại chính là như vậy. Lúc này Ngốc Hùng lắc lắc đầu vài cái cho bớt choáng váng, sau liền định thần nhìn về mình đối thủ. Vốn còn chuẩn bị tư thế muốn hăng hái xông lên, nhưng bất ngờ thấy Lãnh ca vậy mà đã quỳ. Hàng này liền buồn bực mở miệng, yếu như vậy, phụt. Từ thể xác đến tâm linh song trọng đánh sâu vào, để một người tâm trí rắn giỏi như Lãnh Kỳ Huy cũng không chịu nổi bực này bạo kích, tức thì lửa giận công tâm đương trường hộc máu tam thăng. Hắn cảm thấy mình quá oan uổng, đám người này quá xấu rồi, bản thân bị bọn nó hoa tâm xảo ngữ lừa gạt, không chút đề phòng để rồi thành ra bị đánh đến thân tàn ma dại như này không nói. Xong chuyện sau đối phương còn trắng trợn trước mặt bàn dân thiên hạ dùng ra lời lẽ cay nghiệt gì và châm biếm. Lẽ này lại như thế, thiên lý ở đâu nha? Lãnh ca hận chí cực, hai mắt lửa giận gần như hóa thành thực chất, nhìn chằm chằm tiểu tặc trước mặt rồi cắn răng nghiến lợi gằn giọng, ngươi cái đồ vô sỉ, ti bỉ tiểu nhân, lão tử thề nhất định phải rút gân lột ra ngươi để báo lại hôm nay mối thù nhục nhã. Hừ, nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ khẽ vang lên lập tức đem hắn nộ diễm hoàn toàn dập tắt. Nhìn chủ tọa vị kia huyết nguyệt yêu cơ sắc mặt đã dần biến lạnh. Kiếm Nam ba đạo bên này dư nhân hùng mấy người cũng biết chuyện không ổn. Vì Lãnh Kỳ Huy nói ra những điều không nên nói, chuyện nhà mình tiểu đệ gây ra, làm lão đại dư nhân hùng tự nhiên không thể cứ thế chối bỏ trách nhiệm. Thằng này đành căng ra đầu đứng ra giải thích, Triệu tiểu thư bớt giận, chư vị huynh đệ bớt giận. A Huy hắn cũng là nhất thời giận quá mất khôn mới nói ra như thế thôi. Cửu Giang Minh đồng khí liên chi, chúng ta tự nhiên sẽ không làm những việc tương tàn minh hữu để người phỉ nhổ. Trận này chúng ta nhận thua, A Huy, còn không mau cho Triệu tiểu thư cùng Hùng Bá tiểu huynh đệ xin lỗi. Dù muốn hay không, lão Lãnh tất nhiên cũng không dám tại chỗ này gây nên chúng nổ. Hơn nữa đại công tử có lời, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, gắng gượng đứng dậy rồi hơi khẽ khom người cùng Minh Nguyệt tạ lỗi. Đợi đến lúc quay sang Ngốc Hùng, lão Lãnh còn nộ khí chưa tiêu hận hận cắn răng, xin lỗi, cái này giọng điệu. Cùng nó trần trụi hận thù hai mắt để người ngu cũng biết hai từ này vốn không có chút thành ý nào. Hùng Bá tuy hơi ngốc nhưng không ngu, gặp đối phương bộ dáng thù sâu như biển thế hắn cũng không hiểu ra sao. Đám gia hỏa này thật sự là khó hiểu, bảo đánh trước là ngươi, nói đừng lưu lực, dùng sức mà đánh cũng là ngươi, bây giờ đánh cho vui sướng tràn trề xong rồi ngươi lại hận lão Hùng. Thật sự có bệnh, Ngốc Hùng nhíu mày buồn bực khờ đầu khờ não bộ dáng rất có hỉ cảm. Thêm nữa hàng này vừa vì Dương Nam người đòi lại vinh quang. Xung quanh khán giả tự nhiên sẽ không tiếc rẻ với công thần. Đều đồng loạt bộc phát ra tiếng hoan hô võ tay nhiệt tình nhất. Thế mới tốt chứ, Hùng Bá, người giỏi nhất, đó là Thanh Trúc, nhà đầu này mặt đỏ bừng bừng phấn khích khản giọng gào lên. Hùng Thiếu Hiệp, làm tốt lắm, cho đám ngoại lai kia biết chúng ta Dương Nam người không phải là bọn chúng có thể gây chuyện. Hùng ca ca cố lên, đánh bẹp đám người xấu kia. Tối nay ta sẽ mời ngươi ăn tiệc. Không biết từ đâu một giọng nhu nhu mềm mềm hét lên. Trọng điểm chú ý đến mấy từ ăn và uống, lão Hùng tức thì kích động. Lập tức trợn mắt ráo ráo nhìn quanh kiếm tìm. Hắn bộ dáng này càng trêu đến mọi người vui vẻ. Tất cả đều thiện ý cười lên ha hà. Đến là bên kia một vị manh muội cũng không ngại ngùng. Hào phóng đứng dậy cùng hắn phất tay ra hiệu. Cái này thành công khiến cho sau lưng Tống Khuyết một tiểu nha đầu nóng mắt vô cùng. Dương Nam người qua cơn mưa trời lại sáng, một đám tận tình hò hét, vui thích giạt rào, cái này tự nhiên khiến bên kia những vị khách nhân cực không hài lòng. Trao đổi với nhau một lát sau, bên Giang Đông một vị thiếu nữ lúc này liền đứng ra quát lớn. Để bản cô nương đến lĩnh giáo ngươi thứ đồ vô sỉ này võ công. Đó là một vị rất xinh đẹp thiếu nữ, mặc bạch y tay cầm bội kiếm, ngũ quan tinh xảo phối hợp với một đôi mắt dài hẹp, sắc bén. Nhìn qua rất có một phen anh khí hào hùng, đây chính là Giang Đông bên kia rất nổi một vị tuấn kiệt. Hiệp nữ, phen hâm mộ vô số, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn nàng, đồng thời cũng khó hiểu vì sao người thì xinh đẹp lại buông lời khó nghe như vậy. Nguyên nhân cũng là vì vừa rồi lão lãnh thua trận trở về liền cho đồng bạn giải thích sơ lược. Nguyên do, bên này ba đạo Tuấn Kiệt mới tất cả hiểu ra vì sao thằng này lại có như thế một loạt kỳ quái hành. Động như thế, tiện đà bọn họ cũng đều cùng chung mối thù mà thay lãnh ca tức giận bất bình dùm. Hóa ra là biết đánh không lại nên xử âm mưu quỷ kế. Đối với những này gian trá tiểu nhân bọn họ tự nhiên sẽ không cần dùng sắc mặt tốt đến xem. Không hiểu trong đó nguyên do Hùng Bá cực kỳ buồn bực. Lại lần nữa bị người chửi là đồ vô sỉ, dù tính tình tốt hắn cũng bị khơi lên mấy phần lửa giận. Lúc này sắc mặt liền lạnh xuống tới, hung tợn nhìn qua, ta lão Hùng sẽ đập nát cái miệng của ngươi. Hừ, một lũ chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế gian trá tiểu nhân. Để bản cô nương vạch trần các ngươi bộ mặt xấu xí. Gặp hai người ở giữa không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng. Có thể bạo phát bất cứ lúc nào, đám khán giả rất thức thời lần nữa im lặng tản ra. Nhường lại sân đấu cho đôi mỹ nữ cùng dã thú này tỉ võ. Đợi tất cả đã ổn định sau, Tường Bình cũng không dài dòng làm thêm những kia thủ tục dư thừa mà nhanh chóng ra lệnh. Tỉ thí bắt đầu, tặc tử, chết đi. Tức thì, đối thủ của Hùng Bá vị cô nương kia đã thi triển khinh công tung người nhảy về phía hắn. Trên không trung nàng còn liên tục đạp bước thay đổi phương vị. Lúc từ bên trái lúc bên phải, không ra một hồi đã để lại một chuỗi tàn ảnh, như hóa thành năm. Sáu người vậy đồng thời vây quanh ngốc Hùng xuất chiêu, thân pháp thật thần diệu. Ngồi quan sát trận chiến Tống Khuyết thấy vậy cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Vội nhìn về bên cạnh mỗ vị đại thiếu dò hỏi, Cao Tuấn hiểu ý lập tức thức thời cho bọn hắn giải thích. Nàng gọi Liễu Như Yên, Giang Đông đạo nhạc nghi phái cao đồ, đó cũng là chúng ta Cửu Giang Minh một thành viên. Môn phái này giống Bách Hoa Cốc, đều lấy thu nữ đệ tử làm chủ, mỗi người đều xinh đẹp tựa tiên thiên. Cực kỳ được nhân sĩ giang hồ truy phủng, hắc hắc hắc, đang cười bị ổi mới ý thức được nơi này còn có Vân Mỹ Mi. Thằng này tức thì hắng giọng một tiếng, vội thu liễm tinh thần tiếp tục mở miệng. Liễu Như Yên hiện dùng thân pháp chính là nhạc nghi phái chứ danh võ công Huyễn Điệp Cửu Biến. Nếu tu đến đại thành tốc độ có thể nhanh đến mức một hóa thành chín. Mắt thường còn không cách nào nhận ra, vô cùng thần diệu, hơn nữa cái này bộ pháp cực tôn lên dáng người. Nhất là nữ nhân khi thi triển ra liền như điệp tiên tử bay múa giữa không trung vậy. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Giang hồ truyền ngôn xem các nàng đánh người tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lời này cũng không phải không có đạo lý. Nói xong liền không rảnh để ý nữa. Hàng này lại tiếp tục sắc mê mê nhìn trong sân vị kia điệp tiên tử Liễu Như Yên uyển chuyển dáng. Người, cái kia bộ ngực, cái kia mông, lại thêm nữa một cặp chân dài miên man. Quá đã, Hùng huynh đệ. Mau mau xuống nhường cho ta tới. Mỗ đại thiếu lòng gấp gáp, thầm hối hận vì khi nãy mình cứ quá do dự rụt rè. Chương 446, Hùng gia thời khắc. 3. Diễn võ trường, không để ý đến bên cạnh mỗ tiện nhân đang hối hận tự trách. Tống Khuyết ngược lại hứng thú bừng bừng nhìn về trong trận giao đấu ngươi đến ta đi nhanh đến hoa. Cả mắt hai người, bên kia đám khách nhân chọn ra nhân tuyển vậy cũng là tính toán rất kỹ lưỡng. Những người này thấy Hùng Bá ngoại trừ một thân man lực thì hình thể công kênh. Thân pháp không ra sao liền đoán chắc tốc độ, linh hoạt chính là điểm yếu của hắn. Lúc này liền cử ra Liễu Như Yên xuất chiến, ý đồ nhìn vào liền đoán được ngay. Không ngoài muốn lợi dụng sở trường thân pháp của cô nàng này đến nhanh chóng hạ gục ngốc Hùng thôi. Đáng tiếc, bọn họ đoán tuy không sai nhưng cùng sự thật lại vẫn là cách xa vạn dặm. Hùng Bá tuyệt đối không chậm. So với các mặt khác thằng này linh hoạt là có một chút thua chị kém em như vậy. Nhưng để có thể coi đó thành một yếu điểm đến nắm bắt. Bằng Liễu Như Yên chút này trình độ là còn chưa đủ tư cách đấy. Ngốc Hùng chỉ là thích sông ngang đánh thẳng quen rồi thôi. Dùng mấy cái loại dườm già biến ảo phồn đa thân pháp như Tống gia dạy phi yến bộ là hắn không thích. Lắm chứ không phải không thể thi triển. Liễu Như Yên bổn ý muốn lợi dụng tốc độ quay chung quanh Hùng Bá liên tục tấn công để khiến đối. Phương Lâm vào hoảng loạn, từ đó lộ ra sơ hở kế hoạch này tất nhiên là không thể nào thành công. Con gấu đen trước mặt này rất nhanh, rất linh hoạt, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cồng kềnh của nó. Đây là cô nàng này hiện tại ý nghĩ, chỉ nhìn thấy trong sân, đối mặt với Liễu Như Yên như hóa thành năm, sáu người đồng thời xuất kiếm vậy ngốc Hùng vẫn thành thạo tự nhiên. Thập phần ung dung nhẹ nhõm khẽ quay người đem một đôi thiên vương chùy to như hai thùng nước vậy. Múa một vòng bảo vệ quanh thân. Vô cùng đơn giản liền hóa giải được đối thủ chiêu số sau thằng này liền giữ đúng lời hứa. Nói được làm được, đã bảo đập nát miệng con nhóc này thì nhất định sẽ phải đập nát miệng nó. Tức thì, khờ đầu khờ não ngốc tiểu tử lập tức hóa thân thành một con táo bạo ma hùng. Cầm song chùy điên cuồng hướng về Liễu Như Yên đập tới tấp. Tốc độ kia, quả thực nhanh như chớp giật, người bên ngoài còn không kịp bắt gặp chùy hình, chỉ thấy những đạo bóng trắng liên tiếp lóe lên, kéo theo từng đạo kinh phong rít gào mạnh đến nỗi đằng xa xa cây cối cành lá cũng bị thổi cho nghiêng ngả. Uy thế cỡ này, Liễu Như Yên tự nhiên cũng không dám dễ dàng chạm vào. Nàng đem mình sở học huyễn điệp cửu biến thi triển đến cực hạn. Cả người giống như một con thải điệp bay trong mưa, khi thì ngửa người, khi thì nghiêng thân khéo léo mượn thế tránh qua của hùng bá như cuồng phong bạo vũ trùy pháp. Đồng thời vẫn chưa hết hy vọng muốn vòng qua lưng đối thủ rồi áp sát đến gần đâm ra mấy kiếm nhằm vào ngốc hùng hai chỗ bả vai, bắp tay cùng lưng. Trong lúc chiến đấu, bộ dáng vẫn cực kỳ duyên dáng uyển chuyển, thật sự để một đám nam đồng bào hai mắt sáng rực, lòng hô to đã nghiền. Không thiếu người bắt đầu nảy sinh giống như lão cao ý tưởng, hy vọng hùng bá có thể nhanh nhanh thua trận, để bọn họ thế thân mà vào cùng mỹ nhân gần gũi một phen. Nhưng tất nhiên đây chỉ là mơ mộng hão huyền. Liễu Như Yên thân pháp là nhanh thật, nhưng có nhanh hơn đi nữa còn có thể vượt qua được Tống Khuyết. Hàng ngày hùng bá đều cùng nhà mình thiếu gia đánh lên mấy trận như vậy, đã quen thuộc Tống đại quan nhân loại kia biến thái tốc độ. Bây giờ gặp gỡ tầm cỡ như Liễu cô nàng vậy thì chỉ như là xem lên cảnh quay chậm thế thôi. Ứng đối lên không cần quá mức dễ dàng, thằng này cũng không có thương hương tiếc ngọc mấy cái từ này trong từ điển. Đã quyết chí muốn đập nát miệng Liễu Như Yên, hắn liền không chút nào giữ lại. Tìm chuẩn cơ hội đối phương đang xuất kiếm ngốc hùng liền bất chợt bạo phát ra bản thân lớn nhất. Tốc dùng thiên vương chùy đơn giản gạt ra Liễu Mỹ mi mũi kiếm sau. Còn lại tay kia chùy hắn liền nhắm chuẩn đầu nhỏ của nàng hung ác đập xuống. Nếu trúng một đòn này, đảm bảo vị tiểu thư xinh đẹp kia từ đầu xuống ngực hết thảy đều có thể biến thành thịt nhão được rồi. Nhìn mình tiểu đệ hung ác như vậy, Tống gia cũng cảm thấy khá là ê răng. Xung quanh một đám nam đồng bào đang mải mê nhìn theo Liễu Như Yên cũng tất cả vì nàng mà lo lắng, toát ra một phen mồ hôi lạnh. Nhưng người trong cuộc Liễu Như Yên cũng không quá mức hoảng loạn. Kiếm chiêu đơn giản bị phá, nàng liền thập phần quyết đoán lui người, định tiếp tục du tẩu xung quanh đối thủ tìm thời cơ khác. Đáng tiếc, lần này ngốc hùng là sẽ không cho nàng toại nguyện đấy. Gừ, thằng này như mãnh thú gào lên một tiếng, hai chân hắn như gắn thùng thuốc nổ vậy điên cuồng mà đạp xuống mặt đất, cày ra từng đạo hố sâu nham nhở. Mượn này phản lực, hùng bá tốc độ biến nhanh đến kỳ cùng, như hóa thân thành một đạo tia chớp vậy cực tốc hướng về Liễu Như Yên bôn tập mà đến. Chết, người còn chưa đến, chùy phong đã ập vào mặt khiến Liễu Như Yên hít thở không thông. Mái tóc buộc chặt sau đầu của nàng cũng bị nó thổi bật ra, tung xóa bay ngược ra sau. Không có thời gian để ý mình dung nhan, đối phương đại chùy đã tiếp cận trước mặt rồi. Liễu Như Yên thần tình nghiêm nghị vội vàng lắc người, như một con cá trạch quấy đuôi vậy. Tại ngốc hùng đại chùy sắp đập lên người thì hiểm chi lại hiểm, thành công tránh thoát cái này một chiêu. Nhưng chưa kịp để nàng vui mừng, vốn đang theo thế hung mãnh đập xuống hùng bá lại dùng bất khả tư nghị linh hoạt nửa đường biến chiêu. Bàn tay nắm thiên vương chùy khẽ vặn một vòng vô cùng xảo diệu, chuyển lực hướng ngực bộ nàng quét qua. Chúng này một chiêu, có lẽ nàng cặp bồng đào sẽ đâm ngược mọc ra sau lưng mất. Liễu Như Yên sắc mặt trắng bệch, còn may mỹ nữ này phản ứng không tệ, dù gặp nguy nan nhưng vẫn không bị loạn, hai tay giơ lên đặt ngang kiếm trước người, chặn lại ngốc hùng ác độc thế công. Keng, trên tay Liễu Mỹ Mi kiếm lập tức bị uốn cong thành hình bán nguyệt. Cô nàng này cũng mượn này phản lực bật người lùi ra sau mấy trượng. Chạy đi đâu? Bên này, một chiêu không thành hùng bá cũng không nản chí. Thấy Liễu Như Yên định kéo dài khoảng cách, hắn làm sao có thể để nàng được như ý. Lúc này liền gào lên một tiếng rồi tiếp tục hùng hục chạy qua. Người còn đang lơ lửng giữa không trung, Liễu Như Yên đã thấy con gấu đen kia lao tới thì cũng hơi sợ, vội vàng cuống cuồng đề khí đạp không thi triển huyễn điệp cửu biến bộ pháp né tránh. nhưng như thế không phải biện pháp lâu dài. Dù nàng thân pháp có cao minh nữa nhưng không có chỗ mượn lực, tốc độ cũng sẽ không nhanh đến chỗ nào. Rất nhanh liền bị Ngốc Hùng lần nữa bắt tại trận. Đập nát miệng ngươi. Thằng này có vẻ đối với cô nàng này khi nãy chửi mình oán niệm rất sâu. Xuống tay là không chút nào lưu lực. Liên tiếp vung chùy đập mạnh. Nhìn trước mặt mình đầy trời chùy ảnh. Liễu Như Yên cũng bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Bực này uy thế mênh mông, nàng tự nhận mình cũng không cách nào chống lại được. Chỉ thấy mỹ nữ này hoảng loạn đâm ra mấy kiếm cản lại Lão Hùng chùy pháp. Nhưng hai người thực lực còn có chênh lệch khá lớn. Thêm nữa bản thân là nữ, lại dùng vũ khí nhẹ như kiếm. Cùng người so lực đạo tiên thiên ở vào thế xấu. Liễu Như Yên mỗi lần va chạm đều bị đẩy lùi lại mấy bước. Nội phủ càng là bị chấn động đến gần như sai vị. Keng keng keng, bị buộc phải đón đỡ Hùng ra đại chùy. Chỉ qua được 5 chiêu, Liễu Mỹ Mi cả người xương cốt đã như bị tán giá. Tay chân đau nhức đến lợi hại. Đến chiêu thứ 6, phản ứng trở nên chỉ độn, nàng động tác có chậm trễ như thế một tia. Dù chỉ là rất nhỏ khựng lại thôi nhưng Hùng Bá đã tinh ý nhận ra sai sót đó. Thằng này hưng phấn vội vàng xuất cước đá thẳng lên Liễu Như Yên cổ tay. Hừ, keng keng, chịu đến đòn nghiêm trọng. Mỹ nhân đau đớn nhăn mày khẽ rên một tiếng. Trên bàn tay kiếm cũng không tiếp tục giữ vững được, bị đá rơi xuống đất phát ra những tiếng leng. Keng chói tai. Nhưng Liễu Như Yên còn chưa có rảnh chú ý đến mình âu yếm bảo kiếm. Bởi vì trước mặt nàng, cái kia cường tráng đến dọa người hắc tiểu tử đang hai mắt phóng quang. Hưng phấn tột độ, ác tặc này thế mà muốn dùng cái kẹo que siêu to khổng lồ của nó rồi dùng biện pháp dã man thô bạo nhét vào trong miệng mình. Quá lớn, sẽ chết người đấy. Liễu Như Yên tuyệt vọng hét lên. Không. Khoảng cách càng lúc càng gần, không biết có phải ảo giác hay không, nàng còn ngửi thấy trong khoang mũi đã ngập tràn mùi tanh nồng. Như vậy, đây là mùi vị tử vong sao? Mỹ nhân tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Vong yêu đảo, thấy Hùng Bá con gấu đen kia vậy mà định thật sự lạt thủ tồi hoa. Tất cả mọi người đều sợ hãi choáng váng. Dừng lại, A Hùng dừng tay, vô số tiếng hét vang lên. Trong đó còn có cả nhà mình thiếu gia quen thuộc giọng nói. Ngốc Hùng mới nhận lệnh mà thu tay. Lúc này, hắn thiên vương chùy chỉ cách Liễu Như Yên chóp mũi khoảng một tấc như vậy. A Hùng, chỉ là luận bàn mà thôi. Vì sao ngươi lại định hạ tử thủ như thế? Nghe Tống gia trách hỏi. Tiểu tử này còn cố gắng mở miệng ồm ồm giải thích. Thiếu gia, ta chỉ định gõ nát miệng nàng thôi. Phu, ca yêu, không những Tống Khuyết, một đám quần chúng quan chiến cũng tập thể chửi mẹ. Vừa rồi ngươi một chùy nếu thật hạ xuống, nhân gia cô nương như hoa như ngọc cái miệng nhỏ bị đập nát là đúng rồi. Nhưng sau đó của nàng cái đầu nhỏ cùng nửa người trên tất nhiên cũng sẽ bị ngươi đập thành thịt nát. Lần này ngay cả nổi tiếng bao che cho con như Tống Đại Quan Nhân cũng không thể vì thằng ngốc to. Xác này biện minh nửa câu, má nó, nếu để tiểu tử này thật giết người, hôm nay chuyện đừng mong giải quyết ổn thỏa, nhập minh hay không nhập minh khi đó ngược lại là chuyện nhỏ. Nhân gia giang đông người tìm đến trả thù vậy đảm bảo ngươi ngày tháng sau đó được ăn hành ngập mõm. Ngay cả còn mạng mà ăn không cũng là đại vấn đề. Thật không hiểu làm sao thằng này tu luyện mãi mà sát khí vẫn nặng như thế. Tống Khuyết trừng mắt lên quát. Con cái, mau cho Liễu cô nương xin lỗi. Thấy chủ nhân thật có chút dấu hiệu tức giận. Ngốc Hùng lập tức học ngoan. Quỷ khuất quay sang vẫn đang đờ đẫn Liễu Như Yên úng thanh úng khí nói. Liễu cô nương, xin lỗi rồi. Lão Hùng không nên vì ngươi mắng ta mà định gõ nát miệng ngươi như thế. Mọi người, tặng đậu, chương 447. Hùng gia thời khắc, 4, vong yêu đảo, diễn võ trường, chờ đợi khoảng khắc tử vong nhưng mãi không thấy đến. Liễu Như Yên mới lấy dũng khí hé mắt ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đợi nhìn thấy to như cái thùng Phi Thiên Vương Trùy tuy chỉ còn cách mình chưa đầy gang tay như vậy, nhưng đã không có dấu hiệu tiếp tục hạ xuống nữa. Cô nàng này mới sống sót sau tai nạn mà ám thở nhẹ một hơi. Tùy theo mà đến, chính là vô cùng sợ hãi và may mắn, cảm giác phức tạp đan xen. Liễu Như Yên cứ thế sắc mặt trắng bệch, tay chân vô thố run rẩy đứng đó, nhất thời không biết nói gì, làm gì, mãi đến khi hắc tiểu tử kia đã thu hồi vũ khí còn quay sang mình nói chuyện. Nàng mới hoàn hồn, Liễu cô nương, ngươi không sao chứ? Liễu cô nương, có chỗ nào bị thương không? Liễu tiên tử, để ta dìu ngươi về ghế nghỉ ngơi. Đợi chút nữa tại hạ sẽ thay tiên tử trừng trị ác đồ này. Tức thì, xung quanh người ồn ào tiếng nói mới lần nữa truyền vào nàng trong tai.